nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Chiếc Khăn Oán Nghiệt phần 2 qua giọng đọc Đình Soạn. Thoại Vũ khẽ rùng mình, anh nhớ đến câu chuyện mẹ kể về con quỷ đèn mà anh cho rằng đó là ác mộng hay chỉ là sản phẩm tưởng tượng, rồi đến cái chết tàn nhẫn của con chó mực, nay đến lời kể của đôi trai gái lúc nãy, và bây giờ là lời nói của Lâm Giang. Anh tổng hợp nhanh chóng những tình tiết xoay quanh câu chuyện về con quỷ đèn. Bất giác anh rùng mình ớn lạnh, chẳng lẽ chuyện con quỷ là có thật hay sao? Mình về thôi, anh nói và dìu Lâm Giang đi. Cô vẫn còn đang run rẩy, giọng của Lâm Giang thoang thoảng bay trong gió. Em sợ. Thoại Vũ khoác vai cô để cho Lâm Giang tựa người vào thân thể rắn chắc của mình. Anh muốn được che chở cho cô, muốn cô được bình an khi ở bên cạnh anh. Về tới trước cổng, Lâm Giang bây giờ đã bình tĩnh trở lại. Cô ngượng ngùng khi thấy mình đang tựa vào người của Thoại Vũ. Cô lúng búng trong miệng. Xin lỗi anh vì em sợ quá. Thoại Vũ vỗ nhẹ lên má của cô. Không có gì, em đừng có nghĩ lung tung. Thôi đi vào ngủ đi. Nhớ gạt mọi cái hình ảnh xấu sang một bên. Hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong những ngày gần đây. Hãy mơ về một giấc mơ thật đẹp. Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon. Lâm Giang đưa tay bấm chuông, chị Loan ra mở cửa. Lâm Giang gật đầu chào Thoại Vũ một lần nữa. Anh mỉm cười với tay tạm biệt. Chờ cho Lâm Giang đi vào nhà hẳn, Thoại Vũ mới quay lưng đi trở về phía nhà mình. Vừa thấy Lâm Giang bước vào nhà, trên người khoác một chiếc áo của đàn ông, mẹ cô nhận ra ngay và hỏi: áo của ai vậy con? Sao con về nhà trễ vậy? Lâm Giang bây giờ mới nhìn lại mình, thì ra cô quên trả chiếc áo cho bác sĩ Vũ. Một thoáng lúng túng hiện ra trên gương mặt. Dạ, đây là áo của bác sĩ Vũ. Bác sĩ Vũ? Bà Lâm Ngọc kêu nhỏ lên, tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao có bác sĩ Vũ ở đây hả con? Con nói với mẹ là đi dự sinh nhật bạn cơ mà. Vâng, con đi dự sinh nhật nhưng mà... Cô ngừng nói và nhìn cô giúp việc. Làm ơn cho em xin một ly nước. Bây giờ bà Lâm Ngọc mới nhìn kỹ gương mặt con gái, bà lo lắng lại gần bên con. Hình như rằng có chuyện gì không ổn, sao mặt của con lại tái xanh vậy? Lâm Giang đưa tay nhận ly nước, uống cạn một hơi. Cô trấn tĩnh mình, rồi thuật lại câu chuyện cho mẹ nghe. Cả bà Lâm Ngọc và cô Loan đều tát mồ hôi. Nghe xong câu chuyện, cô Loan rúm người lại. Trời ơi, có quỷ thật sao? Nghe mà lạnh người quá. Bà Lâm Ngọc cố xua đuổi những ý nghĩ hắc ám ra khỏi đầu con gái. Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, con đi ngủ đi. Có thể là do họ nhìn nhầm thôi. Không, cả hai đều quả quyết như vậy mà. Và lại mẹ... Lâm Giang ngập ngừng. Mẹ có nhớ không, cách đây không có lâu, con có kể cho mẹ nghe rồi. Con thấy một bóng đen cao to khác thường nhảy từ nhà bác sĩ Vũ sang nhà mình rồi phóng ra được. Con chắc rằng lúc đó con không có nhìn nhầm đâu. Bà Lâm Ngọc khoác tay của con gái kéo đứng lên. Thôi, để mẹ đưa con lên phòng ngủ. Ba về chưa mẹ? Chưa, chắc là sắp về rồi đấy con. Hôm nay ba bận tiếp khách ở nước ngoài. Lâm Giang theo mẹ lên phòng. Bà Lâm Ngọc đóng cửa sổ lại rồi kéo rèm. Bà nói: con đừng có lo, con sẽ được an toàn trong cái căn phòng này. Hãy ngủ đi con. Lâm Giang ngoan ngoãn thay áo ngủ rồi lên giường. Còn lại một mình cô không sao chợp mắt nổi. Những sự việc xảy ra hôm nay cứ hiện mãi trong đầu của cô. Nỗi sợ hãi về một con quỷ đèn lẫn niềm thú vị khi tình cờ đi dạo chơi trên bãi biển cùng bác sĩ Vũ cứ đan xen trong đầu của Lâm Giang. Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay biết, giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị. Còn ở bên kia căn nhà, Thoại Vũ không sao có thể chớp mắt nổi. Anh nằm trằn trọc mãi không thôi. Sự kiện con quỷ phá phách trong nhà của anh là có thật sao? Vậy những gì mẹ anh nói đều là sự thật, cả cái chết khủng khiếp của con chó nữa. Thoại Vũ nhớ lại hôm ấy, sau tiếng thét của mẹ, anh đã chạy lên lầu và để cho hai nhà báo ngồi dưới phòng khách. Thì ra bà Minh Tuyền thức giấc, thì chiếc áo khoác màu đen của mình còn đang ngái ngủ. Bà nhìn không rõ, tưởng rằng đó là con quỷ để trở về thăm mình, bà lại hét lên. Sau khi bình tĩnh lại, bà kể câu chuyện đêm qua cho mọi người nghe, trong đó có mặt cả hai nhà báo. Bà nói: Lúc đó là trời đã quá nửa đêm, tôi đang cố dỗ giấc ngủ. Nhưng mà đang liêu thiêu ngủ thì nghe tiếng con chó mực sủa inh ỏi. Tôi có vẻ hơi giật mình, nhưng rồi cũng quay mặt vào tường để ngủ. Vừa lúc ấy, tôi nghe có tiếng lộc cộc ngoài cửa sổ. Tôi quay phát lại thì thật là khủng khiếp, tôi lại thấy nó xuất hiện. Nhà báo Vạn Thành hỏi: "Bác có thể cho cháu hỏi rằng nó là ai vậy?" "Thì là con quỷ đen, người nó đầy lông lá. Tôi đã từng thấy nó xuất hiện vài lần trước đây, nhưng mà tôi kể thì không có ai tin cả." Nhà báo Thiên Hương ghi chép vào sổ tay những lời kể của bà Minh Tuyền. Bà tiếp tục kể với giọng rất sợ hãi: "Khi tôi nhìn thấy nó đứng bên ngoài cửa sổ, thân cao lớn, tôi sợ đến á khẩu, không la lên được, mắt thì cứ trợn ngược lên. Các người có biết rằng tôi nhìn thấy cái gì không?" Bà hỏi và dừng lại một lúc, quan sát nét mặt căng thẳng của mọi người. Rồi bà lại tiếp lời: "Trên tay của nó là con chó mực. Nó siết cổ con chó bằng một tay, giơ lên cao. Con chó mực giãy đành đạch trong tay của nó. Rồi nó từ từ xoay ngược con chó lại. Trong khi con chó vẫn còn đang thở hồng hộc, chưa kịp kêu lên một tiếng nào, thì con quỷ túm lấy hai chân sau của nó và xé toạc ra làm hai. Con chó mực không kịp kêu lên một tiếng. Rồi nó giơ cao xác con chó mực lên, ném thật mạnh qua cửa sổ phòng tôi. Lúc đó tôi tưởng rằng mình đã phát điên lên vì sợ." Khi nghe xong câu chuyện của bà Minh Tuyền, mọi người nửa tin ngửa ngờ. Nhưng bằng chứng gần như đã rõ ràng, xác của con chó mực bị xé toạc ra, ai cũng đã nhìn thấy. Thoại Vũ nhớ rõ câu nói của nhà báo Phạm Thành trước lúc chia tay: "Tôi đã từng điều tra rất nhiều vụ án giết người rùng rợn, hạng sát nhân nào tôi cũng đã từng gặp qua. Nhưng mà quỷ ma thì tôi chưa bao giờ gặp. Tôi sẽ điều tra cho ra tung tích của con quỷ này. Nếu mà có tin gì mới, xin anh chị thông báo cho tôi." Anh liền bật dậy, gọi điện thoại di động cho nhà báo Phạm Thành. Anh kể lại câu chuyện lúc nãy ở dưới bờ biển cho nhà báo nghe. Mặc dù đã là quá khuya, nhưng nhà báo Phạm Thành có vẻ không gì bực bội. Trái lại, anh lại rất hào hứng với câu chuyện của Thoại Vũ. Vạn Thành nói từ đầu dây bên kia: "Cảm ơn bác sĩ Vũ rất nhiều. Ngày mai tôi sẽ bắt tay vào điều tra cái vụ án này. Câu chuyện anh nói làm tôi rất tò mò. Tôi cũng muốn nhìn mặt con quỷ ấy một lần. Vậy chào anh. Một lần nữa rất cảm ơn anh." Thoại Vũ cúp máy sau khi nói lời tạm biệt. Anh đứng lên vườn vải, nhưng đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Thoại Vũ bước đến bên cửa sổ. Như một thói quen lâu nay, anh lại nhìn sang nhà kế bên, nơi có căn phòng ngủ tỏa ánh đèn màu hồng dịu dàng. Không biết rằng cô bé này đã đi ngủ hay chưa, hay là vẫn còn bị câu chuyện của con quỷ ám ảnh. Thì ra Lâm Giang cũng đã nhìn thấy con quỷ. Vậy nó có thật không? Sự xuất hiện của nó đã có rất nhiều người trông thấy, không phải chỉ một mình mẹ mình. Anh thở nhẹ ra. Tội nghiệp cho cô bé, chắc chắn là sợ hãi lắm. Bất giác, Thoại Vũ nhớ lại thân hình mảnh mai của Lâm Giang khi tựa vào mình. Sao mà cô bé mỏng manh yếu đuối như vậy, cứ như một nhành liễu trước gió, hay chỉ là một cánh hoa bằng pha lê. Thoại Vũ nhắm nghiền mắt lại, cái cảm giác được ôm cô bé trong vòng tay đã làm cho anh run lên vì sung sướng. Dù chỉ là một sự tình cờ, nhưng mùi thơm trong tóc cô bé và cả cái mùi thơm tót ra từ hơi thở, từ thân thể của Lâm Giang, cứ như vẫn còn phảng phất đầu đây. Anh thấy lòng mình đê mê với cái cảm giác kỳ lạ ấy. Anh biết rằng mình đã yêu, đã rung động thực sự trước cô bạn hàng xóm. Thoại Vũ mong cho trời mau sáng, anh sẽ kiếm cớ để sang thăm nàng. Sáng hôm sau, khi vừa chuẩn bị ngồi vào bàn ăn sáng thì chuông điện thoại reo. Cô Loan nhấc máy, sau đó gọi vào trong phòng ăn: "Cô Giang, có điện thoại." Lâm Giang ngạc nhiên: "Ai mà gọi em sớm như vậy?" "Con Giang nghe đi." "Mẹ cô thúc giục." Lâm Giang quay sang phòng khách, cô nhấc máy: "Alo, Lâm Giang nghe đây." "Giang à, đêm qua em ngủ có ngon không?" Lâm Giang ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia. Cô kêu lên khẽ khẽ: "Anh Vũ có phải không?" "Phải, anh đi cô bé. Anh lo cho em quá nên là mạo muội gọi sang. Mới sáng anh chưa có dám qua nhà." Giọng của Lâm Giang run rẩy xúc động. "Cảm ơn anh đã quan tâm. Đêm qua em cũng sợ lắm, nhưng mà nằm mãi rồi cũng thiếp đi. Còn anh thì sao?" "Anh à, anh gần như là thức trắng đêm." "Anh lại nghĩ về con quỷ đó sao?" "Không, anh nghĩ về nó thì ít, mà nghĩ về em thì nhiều, rất nhiều." Mặt của Lâm Giang nóng bừng lên, cô nói: Em đâu có gì đặc biệt mà anh phải nghĩ, em còn ngốc lắm. Giang có ngại khi anh gọi điện thoại cho em vào buổi sáng sớm như vậy không? Dạ không, nhưng mà có à? Cô thật thà như một đứa trẻ khi trả lời điện thoại. Anh cười nho nhỏ. Sao không rồi lại có à cô bé? Dạ em thì không sao, nhưng mà ba mẹ của em đang đợi em ăn sáng. Vậy à? Thoại Vũ thốt lên. Thôi em vào ăn sáng đi rồi còn đến trường. Tạm biệt em, tối nay anh sẽ gặp em. Dạ em chào anh, chúc anh một ngày mới tốt đẹp. Tạm biệt. Giang gác máy, cô đặt nhẹ lên ngực của mình, thấy tim đập rộn ràng. Giang cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Cô chưa bao giờ xúc động khi nghe giọng nói của một ai cả. Với Thoại Vũ, Lâm Giang như cảm thấy mình đã bắt gặp được một tần số rung động mạnh mẽ. Cô thấy má của mình nóng lên hừng hực. Cô trở vào trong phòng ăn, bà cô phát hiện ngay ra điều khác lạ nơi con gái. Mới sáng sớm mà ai đã gọi điện cho con gái vậy? Chắc phải là một người đặc biệt lắm đấy, có phải không? Dạ không ạ, cũng chỉ là người bạn bình thường thôi. Thế sao má của con lại hồng như vậy? Lâm Giang bất giác đưa tay lên ôm mặt, cô chối quạnh. Đâu có, ba này kỳ thật, kẹo con hoài. Bà Ngọc tủm tỉm cười. Tuổi con có bạn đặc biệt cũng vừa rồi, có gì mà phải mắc cỡ. Nhưng mà con không có mà. Cả nhà cùng cười trước thái độ trẻ con của Lâm Giang. Ngày hôm đó, Lâm Giang sống trong một tâm trạng hồi hộp. Lâm Giang mong cho trời mau tối để gặp lại một ai đó, nghe giọng nói ấm áp của một ai đó. Lòng cô bỗng có cảm giác nhớ nhung kỳ lạ. Rồi chiều cũng tới, Lâm Giang đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng chuông bỗng reo. Cô Loan định chạy ra mở cửa thì Giang ngăn lại. Chị để đó cho em. Nói rồi cô chạy ra, thấy thái độ hấp tấp của mình, Giang vội dừng lại, hai tay đè lên ngực, cố nén sự hồi hộp. Cô run rẩy mở cổng. Bác sĩ Thoại Vũ hiện ra, anh mỉm cười. Chào Lâm Giang. Dạ em chào anh mới vừa đi làm về có phải không? Đúng rồi, anh vừa từ bệnh viện trở về đây. Lâm Giang mở rộng cửa cho Thoại Vũ dắt xe vào. Cô cài then cổng rồi đi vào sau. Cái dáng cao to, mạnh mẽ của Thoại Vũ như cuốn hút lấy ánh mắt của cô. Thoại Vũ dừng xe, quay lại bắt gặp cái nhìn của Lâm Giang. Anh chỉ mỉm cười. Lâm Giang thấy hơi bối rối. Cô lấy tay vén mấy sợi tóc mai lên. Dạ mời anh vào nhà. Thoại Vũ xách cặp bước vào. Sau khi ngồi đối diện với Lâm Giang, anh nhìn cô thật lâu. Sao anh nhìn em kỹ vậy? Lâm Giang ngượng ngùng hỏi. Đêm qua em ngủ không có ngon giấc phải không? Dạ sao anh biết? Quầng mắt của em hơi sậm màu. Từ sáng tới giờ em có thấy chóng mặt hay là nhức đầu không? Dạ bình thường ạ. Nhưng mà nếu tập trung vào điều gì đó thì hơi nhức. Thoại Vũ lấy trong cặp giả một hộp dụng cụ khám bệnh. Anh sẽ khám kỹ lại cho em. Lâm Giang ngoan ngoãn nghe theo. Cô thực sự là một bệnh nhân đáng yêu trong mắt của bác sĩ Vũ. Khám xong, anh đưa Lâm Giang thuốc uống, cẩn thận dặn dò cô thật kỹ liều lượng cần dùng mỗi ngày. Họ ngồi đối diện thêm một lúc nữa, rồi Thoại Vũ cáo từ đứng lên ra về. Lâm Giang tiễn anh với một cảm giác quyến luyến. Hai người chỉ ở cách nhau một bức tường mà sao Giang thấy xa như vậy. Thật ra, họ rất muốn hẹn hò, nhưng cả hai chưa nghĩ ra được kế gì để thuyết phục bản thân mình. Chẳng lẽ chiều vừa gặp, cách 2-3 giờ lại hẹn gặp nhau buổi tối. Dù trong lòng rất muốn gặp nhau, nhưng họ đành chia tay trong luyến tiếc, chỉ biết nhìn vào mắt của nhau, trao cho nhau những tình cảm của mình. Đêm xuống, Thoại Vũ thưa thẩn đi dạo quanh nhà. Anh nhớ quay quắt gương mặt của Lâm Giang. Không còn một cách nào khác, anh đành đi ra ngoài biển, ngồi đó tưởng tượng lại những gì đã xảy ra tối qua. Đang ngồi, bỗng anh nghe phía sau lưng của mình có một đôi trai gái trò chuyện. Họ nói với vẻ hơi lớn nên anh nghe được. Em có sợ không? Cũng hơi sợ. Vậy tại sao lại đi theo anh? Đã đi theo anh là phải theo tới cùng, không được bỏ anh giữa đường đâu. Em theo anh mà, bây giờ không theo anh thì em biết theo ai bây giờ? Giỏi, ngoan lắm. Khi nào xong việc anh sẽ thưởng. Anh thưởng gì cho em nào? Em thích anh thưởng gì? Anh biết ý em mà. Vậy thì tối mai chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Không gặp không về. Cô gái nói xong rồi cười giòn tan. Thoại Vũ cũng bật cười nhẹ nhẹ khi nghe được mẩu đối thoại của hai người. Có lẽ đó là một cặp tình nhân đang yêu nhau thắm thiết. Hoặc có thể họ chỉ là một ý nghĩ kỳ cục chợt thoáng qua trong đầu của Thoại Vũ. Vừa lúc đó cô gái lại nói. Anh nhìn kìa, có một người đàn ông đang ngồi cô đơn để ngắm biển đấy. Vậy mà anh tưởng rằng biển về đêm chỉ dành cho các cặp tình nhân thôi chứ. Sao anh lại nghĩ như vậy? Bộ ai cũng giống anh sao? Đàn ông cũng có những người lãng mạn lắm chứ. Anh không biết, nhưng mà đối với anh, dạo biển phải có nàng. Nếu không thì phải hú một vài thằng bạn đi làm vài ly rồi về, lăn ra ngủ cho nó sướng. Giọng cô gái reo lên nho nhỏ. Hay là tụi mình lại nói chuyện với anh ấy đi, biết đâu điểm quả anh ấy cũng đi dạo ở đây, chắc là ít nhiều cũng biết về chuyện kia. Rồi Thái Vũ nghe bước chân của họ lảo xảo trên cát, tiến về phía của mình. Giọng chàng trai lên tiếng: Anh có thể cho bọn em hỏi thăm một chút được không? Thoại Vũ quay đầu lại, họ thấy hơi quen quen, nhưng do trời tối quá, ánh trăng đã bị một áng mây xám che khuất nên không thấy rõ mặt. Có việc gì anh cứ nói. Thoại Vũ nói và đứng lên tiến gần lại đôi trai gái. Áng mây bay đi để lộ một vùng sáng nhạt nhòa. Gương mặt của hai người đối diện hiện rõ gần lên. Bất chợt cả ba cùng reo lên: Anh, thì ra là anh. Ồ, chào bác sĩ Vũ. Chào hai nhà báo. Thật là may mắn, sao tụi em lại có thể gặp anh ở đây chứ. Thoại Vũ lấy chân hất nhẹ cát dưới biển. Hai bạn cũng đi dạo đó sao? Đâu có. Nhà báo Thiên Hương đính chính này: Bọn em đang đi làm nhiệm vụ đó chứ, đi dạo với anh Thành thì chán chết. Sao em lại nói như vậy? Nhà báo Phạm Thành trợn tròn mắt lên. Bao nhiêu cô đăng ký hàng dài chờ tới lượt đi dạo với anh đấy, mà anh còn chưa có duyệt. Em hân hạnh lắm mới được đi cùng anh đấy, vậy mà còn làm cao nữa. Bữa sau thì năn nỉ cũng không có cho đi cùng. Thiên Hương bật cười đấm nhẹ vào vai của Vạn Thành. Thèm mà đi với anh, làm như mình có giá lắm. Thoại Vũ cười tủm tỉm. Ấy vậy mà lúc nãy nghe hai người trò chuyện mùi mẫn quá, tôi cứ ngỡ rằng đó là một cặp tình nhân chứ. Thiên Hương xua tay. Ấy, anh đừng có nghĩ bậy, giữa em với anh ấy không có gì đâu. Anh mà nói như vậy có người lại tặng em lon axit đấy. Vạn Thành thọc tay vào túi quần, hai vai so lại khi làn gió biển vừa thổi vào. Tôi không có đùa nữa. Anh nói, mình nói chuyện nghiêm túc đi. Anh Vũ này, anh có thể kể rõ câu chuyện tối qua cho bạn em nghe được không? Thoại Vũ khẽ gật đầu, rồi anh thuật lại những tình tiết xảy ra tối qua. Nghe xong Thiên Hương nói, chắc cô bạn hàng xóm của anh cũng đã hoảng lắm, thảo nào cô ấy hôm nay không có đi dạo cùng anh. Có một chi tiết quan trọng nữa mà tôi chưa có nói với các bạn, đó là cô ấy cũng đã từng gặp bóng dáng của con quỷ đó. Vậy sao? Nhà báo Phạm Thành thốt lên đầy kinh ngạc. Trời đất ơi, chẳng lẽ con quỷ này là có thật? Sao nó lại hiện hình ở dương gian này? Trời đất động rồi hay sao mà quỷ lại sống chung với người? Thiên Hương bỗng dưng đứng sát lại phía Phạm Thành một chút. Cô nghe một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng của mình. Nhà báo Phạm Thành xoay lại cái máy chụp hình đeo trước ngực và nói, nếu như mà đêm nay tôi gặp được nó, bằng bất cứ một giá nào tôi sẽ chụp được hình cho nó. Hy vọng cái máy chụp hình hiện đại này có một tấm hình như ý. Không biết đêm này nó có xuất hiện không nữa. Thoại Vũ nói, có lẽ là cái con quỷ này nó chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. Từ trước đến giờ tôi ở đây lâu rồi, có nghe nói đến cái chuyện ma quỷ hiện hình đâu. Nhà báo Phạm Thành nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ đêm rồi, nghe nói là khoảng 12 giờ là giờ linh đấy. Những oan hồn quỷ dữ cũng hiện lên giờ đó. Thoại Vũ chặt lưỡi. Mới đó mà đã 11 giờ khuya rồi, nhanh thật. Tôi xin phép về trước, nghỉ ngơi mai còn đi làm. Vậy anh về đi, có tin gì mới xin báo lại cho tụi tôi biết. Chắc chắn rồi, thôi tôi chào nhé. Thoại Vũ vẫy tay chào hai người rồi bước đi. Anh còn nghe tiếng giọng đùa cợt của Vạn Thành. Sao, có sợ không? Sợ thì ôm chặt vào anh này. Còn lâu nhé. Thiên Hương nói, em thả ôm cột đỉnh còn hơn là ôm anh, đừng có lợi dụng cơ hội. Được rồi, trong lúc mà gặp con quỷ đừng có ôm chầm lấy anh đấy, lúc đó anh sẽ chạy ra xa để cho em ôm con quỷ đấy. Đừng có hù dọa em không có sợ đâu anh Thành ạ. Nói nghe có vẻ ngon đấy. Nào, không sợ thì ta lên đường thôi. Vạn Thành và Thiên Hương bước đi song song bên nhau. Thiên Hương nghịch ngợm dí sát mép sóng, khi sóng vỗ mạnh vào thì cô chạy ngược lên bờ, làm cho sóng không sao đuổi kịp gót hỏng của cô. Vạn Thành lại trêu, này, đi sát lại gần anh đi, đi gần bờ biển, biết đâu con quỷ từ dưới nó thò tay lên mà nắm chặt lấy tay của em lôi tuột xuống biển đấy. Thiên Hương bĩu môi, có sợ anh đừng có hù em. Rồi cô nghiêng đầu nhìn anh chàng đồng nghiệp. Anh Thạch này, anh nói thật đi, anh có cảm giác sợ một chút nào không? Xem thấy anh đi gặp ma quỷ mà hồ hởi như là đi gặp người yêu vậy. Vạn Thành lại so vai lại. Sợ à? Cũng có một chút, nhưng mà sự tò mò lại kích thích anh mãnh liệt hơn. Em biết tính anh rồi mà. Bởi vậy anh mới là một trong những nhà báo thành công. Người làm báo phải có một ít máu thám tử thì mới có thể làm được việc. Có phải vậy không? Có lẽ là như vậy. Hai người vừa đi dọc bờ biển vừa tán gẫu. Họ đã đi được một khoảng khá xa. Thiên Hương lác đác nhìn thấy một vài cặp tình nhân, họ cũng đang ra về. Biển lặng, chỉ còn hai người. Đi thêm một đoạn nữa, Thiên Hương lên tiếng. Hay là mình về đi anh, ngày mai lại tiếp tục. Có lẽ là đêm nay nó không có xuất hiện đâu. Em buồn ngủ rồi sao? Thiên Hương khẽ gật đầu, rồi cô ngáp nhẹ vài cái. Vạn Thành nói, thôi được, tao quay trở lại thôi. Hai người chờ ngược lại đi về. Gió từ ngoài biển thổi vào, làm tung mớ tóc trước trán của Vạn Thành và tóc của Thiên Hương thì cứ bay ngược ra phía sau phần vật. Họ im lặng đi bên nhau. Gần tới chút lúc nãy vừa nói chuyện với Thoại Vũ, bất giác có một thân hình cao to ướt sũng từ biển nhô lên. Thiên Hương thét to rồi chạy nhanh ra sau lưng của Vạn Thành. Còn Thành, anh ấy đã chuẩn bị tư thế từ trước, đưa cao máy ảnh lên chụp. Một tia sáng lóe lên, con quỷ bị bất ngờ, nhưng nó cũng phản xạ nhanh nhạy không kém. Nó giơ hai tay lên để che mặt lại, rồi quay đầu lao ủm xuống biển. Vạn Thành xách máy đuổi theo, nước ngập lên tới bụng, anh phải giơ chiếc máy ảnh lên cao, sợ nước biển bắn vào thì hư máy. Ở trên bờ, Thiên Hương hét toáng lên. Đừng, anh Thành, dừng lại đi, anh đừng theo nó, nguy hiểm lắm. Vạn Thành như sực tỉnh trước tiếng gào thét của Thiên Hương, anh vội vàng quay vào bờ. Sao mình lại có thể liều lĩnh như vậy, phút chốc quên luôn cả sinh mạng. Nhớ con quỷ ấy xé xác mình ra thì sao? Thành thấy mồ hôi của mình vã ra trước trán, mặc dù người của anh đang ướt sũng nước biển. Thiên Hương chạy xuống kéo tay của Thành. Sao anh liều vậy? Cô nói bằng giọng đầy trách móc. Anh có việc gì em biết phải ăn nói với mọi người làm sao? Bệnh nghề nghiệp, anh quên luôn cả chính mình. Thiên Hương sợ sệt đưa mắt nhìn xuống biển, chỉ có sóng từng đợt tung bờ trắng xóa. Bóng dáng con quỷ mất hút trong lòng đại dương. Vạn Thành hỏi, em có nhìn rõ nó không? Không rõ lắm, em chỉ thấy một thân hình cao to, đầy lông lá. Chắc nó cao khoảng gần 2 mét. Có lẽ là như vậy. Còn anh đã nhìn thấy đôi mắt của nó, một đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn, đúng là mắt quỷ. Rồi anh nhìn sang máy chụp ảnh và nói tiếp. Bây giờ anh đã có trong tay một tấm hình độc nhất vô nhị. Đêm nay anh sẽ làm việc suốt đêm. Sáng mai bức hình này sẽ được đăng trên trang nhất của báo, với cái tựa đề là quỷ biển sẽ được in thật to. Báo tia chớp sáng này bắn đắt như tôm tươi. Như đã dự đoán được từ trước, Vạn Thành đã đề nghị in số báo lên gấp đôi mà vẫn không đủ cung cấp cho độc giả. Chuông điện thoại réo vang từ tòa soạn. Mọi người ai cũng quan tâm tới câu chuyện đã đăng trên trang nhất. Ông Thăng, tổng biên tập tờ báo tia chớp, cứ ngồi thử đó để nhìn vật tờ báo. Hình con quỷ biển chiếm gần nửa trang báo. Do sử dụng máy chụp hình kỹ thuật cao nên nhà báo Vạn Thành đã có một bức hình như ý. Mặc dù chụp vào ban đêm nhưng bức hình thật rõ nét. Một thân hình cao to, đầy lông lá, hai bàn tay đầy vuốt nhọn giơ lên che khuất cả gương mặt. Dù không trông rõ gương mặt con quỷ, nhưng nhìn vào trong bức hình người ta cũng có cảm giác ớn lạnh. Cái tựa đề chạy thật lớn, con quỷ biển, đập ngay vào mắt độc giả. Còn nội dung bài báo thì khá ly kỳ hấp dẫn, đọc xong ai cũng nổi da gà. Ông Thăng cầm tờ báo bước đến phòng làm việc của nhà báo Vạn Thành. Thấy anh đang tiếp điện thoại, ông liền ngồi xuống ghế ở bàn chờ đợi. Vạn Thành sau khi đặt máy xuống thì khẽ lắc đầu, cười nói. Sếp, anh nói, chắc rằng em điên mất. Từ sáng đến giờ trả lời điện thoại líu cả lưỡi, ủ cả tai. Cậu hãy đi nghỉ đi, làm việc cả đêm rồi, để tôi cử người thay cho cậu. Anh nhìn xem, tất cả các máy điện thoại trong tòa soạn cứ reo inh ỏi lên, có máy nào nằm im đâu. Nhân viên ai cũng trả lời, còn ai có thể trực thay em? Không sao đâu, cứ ngắt máy một chút đi, tôi muốn nói chuyện này với cậu. Vạn Thành nhấc máy lên để qua một bên, rồi anh ngồi xuống đối diện với tổng biên tập. Ông Thăng nhìn nhân viên của mình với đôi mắt đầy thán phục. Cậu giỏi thật, tôi không biết dùng lời lẽ nào để có thể ca ngợi cậu cho nó xứng đáng. Không có gì đâu sếp, nghề nghiệp của em mà. Vạn Thành khiêm tốn. Trước đây cậu cũng là một nhà báo có tiếng tăm sau những vụ điều tra giết người. Nhưng mà có lẽ bây giờ cậu là nhà báo nổi tiếng nhất từ trước tới nay, bởi lẽ chưa có ai có thể chụp hình được cả con quỷ cả, mà cậu thì đã làm được. Em nghĩ rằng mình cũng thật là liều, Vạn Thành nói. Đêm qua em lao theo nó, cố chụp thêm một tấm nữa. Cũng may là nó bỏ chạy, nếu mà tóm được em, xé xác ra làm hai, thì giờ này đâu còn thời gian mà ngồi nói chuyện với sếp được. Đam mê nghề nghiệp luôn giúp cho người ta thành công, nhưng mà cũng phải né tránh nguy hiểm để bảo toàn tính mạng. Lần sau đừng có liều như vậy nữa. Dạ, bây giờ em có thể hứa với anh, nhưng mà rồi đụng chuyện, không biết rằng có giữ được lời hứa với anh không nữa. Lúc đó em như kẻ say tin vậy, chỉ muốn lao vào mà không còn kịp nghĩ gì về điều khác nữa. Ông Thăng mở tờ báo ra trước mặt và chỉ vào hình con quỷ và nói: Cậu có hy vọng gì về điều tra tung tích của con quỷ này không? Hy vọng mong manh, nhưng mà em sẽ cố. Điều tra một con quỷ mà là quỷ biển thì khó gấp trăm vạn lần là điều tra một con người. Nhưng mà mấu chốt là ở chỗ bác sĩ Thoại Vũ. Con quỷ đã từng xuất hiện trong căn nhà đó, và người mà nó nhắm đến để tấn công là bà Minh Tuyền, mẹ của bác sĩ Vũ. Vậy thì hãy bám sát cái căn nhà đó, manh mối có lẽ từ đó mà ra. Đã là quỷ thì nó hiện ở đó rồi biến ở đó, cũng thật là khó lòng. Nếu như mà không chính mắt em chứng kiến cảnh con quỷ ngoi lên từ biển, nếu như mà em không có chụp được tấm ảnh độc nhất vô nhị này, liệu nói ra thì có ai tin em không? Hay là họ cho rằng mình tung tin đồn nhảm? Ông Thăng đứng dậy và nói: Vậy thì cậu hãy tập trung vào việc điều tra tung tích của con quỷ này đi, các công việc khác bàn giao lại cho đồng nghiệp. Dạ thưa sếp. Tin tức này rất là hấp dẫn, cậu hãy viết thành một thiên phóng sự về quỷ biển, kéo dài nhiều tập để thu hút độc giả, có được không? Dạ thưa được, tổng biên tập cứ yên tâm bàn giao cho em công việc này. Tôi sẽ chính thức đề nghị khen thưởng và tăng lương cho cậu, yên tâm để công tác tốt đi. Dạ em cảm ơn sếp nhiều lắm. Vạn Thành tiến ông Thăng ra cửa, anh quay lại vào trong phòng và ngả người xuống ghế salon. Mắt anh xíu lại, anh đã thức trắng đêm, rửa phim, viết bài cho kịp đăng tin. Báo ra thì lại lo xem có lỗi kỹ thuật nào không. Báo vừa phát hành là phải tiếp điện thoại của độc giả. Anh mệt phờ cả người, phút chốc Vạn Thành đã thiếp đi vì mệt. Thiên Hương từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Vạn Thành đang ngủ mệt, cô khẽ lắc đầu nhìn anh. Một chút thương cảm cộng với sự nể phục, Thiên Hương khẽ nói: Tội nghiệp, đêm qua chắc rằng anh đã thức trắng đêm, giờ chắc mệt lắm. Thật là em rất khâm phục anh. Em chưa từng thấy một nhà báo nào dũng cảm và đam mê nghề nghiệp như anh. Cô nhẹ nhàng đến bên làm việc, sắp xếp các giấy tờ lại cho ngay ngắn. Vạn Thành trong công việc thì có thể không chê vào đâu được, nhưng trong cuộc sống, anh sống khá cầu thả, không quan tâm tới bề ngoài của mình, thậm chí là khi làm việc còn vứt đồ lung tung, giấy rác xả đầy phòng. Đó là nhược điểm mà Thiên Hương ghét nhất ở anh. Có lần cô góp ý với anh: Anh là đàn ông mà, gọn gàng ngăn nắp, chỉ dành cho phụ nữ, anh hơi đâu mà để ý ba cái chuyện đó. Với anh, hiệu quả công việc là số 1, xếp hàng đầu, còn mọi cái anh đều cho qua. Bởi vậy mà tới giờ này chưa có ai lấy, họ đâu có dám nhào vào. Thiên Hương đùa: Đừng có mà giỡn mặt, chỉ tại anh chưa cho phép thôi. Chỉ cần anh gật đầu, không những cưới một vợ mà còn một lần năm vợ nữa cơ. Vạn Thành vênh mặt lên: Con gái nhà ai mà ngu vậy ta? Thiên Hương bĩu môi nói: Chắc là họ khùng mới làm bà hai bà ba cho anh thôi. Khùng à? Cũng có thể. Vậy mà em tin không, có người xin được khủng với anh mà anh còn chưa cho đấy. Còn em cứ yên tâm đi, em là người tỉnh táo nhất. Anh sẽ dành cho em một vé đặc biệt làm bà cả, có chịu không? Thiên Hương đấm thủng thục vào vai của Thành, cô cười nắc nẻ: Còn lâu mới thèm, ông tưởng rằng ông có giá lắm sao? Thiên Hương nghĩ lại cuộc tranh luận vừa rồi, tủm tỉm cười một mình. Cô liếc mắt nhìn Vạn Thành, anh ấy là một người như vậy, luôn luôn có chất hài trong con người. Cứ được trò chuyện với anh là dù người mệt đến mấy, dù buồn đến đâu cũng cảm thấy vui và thoải mái ngay. Nhìn anh bụi bụi đầy tư chất của một người đàn ông, Thiên Hương nghe tim của mình trào lên một cảm giác kỳ lạ mà cô không sao lý giải được đó là thứ cảm xúc gì. Vạn Thành mở mắt dậy khi Thiên Hương vô tình đánh rơi hộp bút xuống đất. Xin lỗi, cô nói, em không có cố tình đánh thức anh dậy, em chỉ muốn dọn dẹp phòng giúp anh thôi. Không có sao. Vạn Thành ngồi bật dậy, đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình. Anh nhìn đồng hồ rồi kêu lên: "Ôi cha, mới đó mà đã trưa rồi sao? Anh đã ngủ quên tới 2-3 tiếng đồng hồ rồi đấy." "Anh đã thức trắng đêm rồi, giờ thì anh cứ ngủ đi, có ai trách anh gì đâu." Vạn Thành đứng lên vươn vai là một vài động tác thể dục. Anh cười toét miệng: "Không ai trách anh, nhưng mà anh sẽ tự trách mình, sẽ đá vào mông của mình vài cái. Còn bao nhiêu việc phải làm mà dám lăn cảnh ra ngủ." Thiên Hương phỉ cười: "Nào, anh tự đá vào mông mình cho em xem nào." Vạn Thành ngéo chân lên tự đá vào mông của mình mấy cái, làm cho Thiên Hương cười nắc nẻ. Vạn Thành cũng bật cười một cách sảng khoái. Sau đó anh vơ vội tờ báo để trên bàn, nhét vào trong túi và biến ra khỏi cửa. Sau khi nói: "Anh đến nhà bác sĩ Vũ đây, em trực điện thoại cho anh." Thiên Hương chưa kịp nói câu nào thì bóng của Vạn Thành đã mất hút sau cánh cửa. Anh lái xe chạy như bầy đến nhà bác sĩ Vũ. Cũng may bác sĩ Vũ vừa đi làm về. Thấy nhà báo đến, cả nhà bác sĩ Vũ vây lấy anh, họ hỏi đủ điều. Bà Minh Tuyền mặt cứ tái nhợt đi khi nhìn vào bức hình trên báo. "Đúng là nó rồi. Sáng nay đọc báo tôi thấy lạnh cả người. Bà có chắc rằng đây là con quỷ mà bác đã từng thấy không?" Vạn Thành đặt câu hỏi. Bà Minh Tuyền gật đầu quả quyết: "Chắc chắn là nó rồi, không có sai được. Mới thoáng nhìn qua là tôi đã nhận ra nó ngay." Rồi bà chỉ vào bức hình và nói: "Cũng may là nó lấy tay che mặt lại. Nếu mà chụp được cả cái mặt của nó thì nhìn vào bức hình này mới khủng khiếp cỡ nào." "Bác đã từng nhìn thấy mặt của nó?" "Nhìn rất rõ." Bà Minh Tuyền trả lời. "Có lần chỗ tôi và chỗ nó đứng cách nhau chỉ vài bước chân. Khi nó nhìn anh ra tôi thấy rất rõ." Vạn Thành quay ra nhìn mọi người rồi hỏi: "Trong nhà này ngoài bác ra thì có ai đã nhìn thấy con quỷ đó không?" Mọi người đều lắc đầu. Ông Nhật Tân chậm rãi lên tiếng: "Tôi cũng không hiểu vì sao mà cái con quỷ này nó chỉ uy hiếp mỗi mình bà nhà tôi. Có lúc tôi cố tình thức thật khuya ra ngoài sân đi dạo, mong được gặp nó để xem sao, nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy cả." Thoại Vũ nói: "Có lần khuya lắm tôi không có ngủ được, ra ngoài sân hóng mát, tôi thấy sau bụi cây kiểng có cái gì đó đang lay động. Tôi có cảm giác như có ai đó đang rình rập mình, nhưng mà rồi tất cả chỉ rơi vào một khoảng không yên tĩnh. Tôi cũng quên luôn cái chuyện đó." Vạn Thành bưng ly trà nóng lên uống một hơi rồi lại hỏi: "Lần đầu tiên bác thấy con quỷ xuất hiện là khi nào?" Bà Minh Tuyền nhíu mày cố nhớ lại: "Chắc là khoảng 1 năm trở lại đây. Lúc đầu tôi chỉ thấy loáng thoáng thôi, rồi cứ như mình hoa mắt hay là bị ảo giác gì đó. Nhưng mà thời điểm gần đây thì nó xuất hiện nhiều hơn và luôn đe dọa tấn công tôi khi có dịp. Điển hình là vụ giết chết con chó mực đó." Thoại Vũ lắc đầu nhẹ nhẹ: "Tại sao cái con quỷ nó lại tấn công mẹ nhỉ? Sao nó lại có thù với mẹ?" "Làm sao mẹ biết được?" Bà Minh Tuyền tròn mắt lên nói: "Đã là quỷ thì nó muốn hại ai chả được." Ông Nhật Tân cầm tờ báo lên và nói: "Tin tức này lan truyền đi chắc là cũng làm mọi người hoang mang lắm. Từ đây ai cũng không dám xuống biển đi dạo vào ban đêm nữa đâu." "Cháu đăng cái tin này cũng một phần là muốn cảnh báo với mọi người. Đây là chuyện có thật 100% về con quỷ chứ không phải là chuyện bịa. Đã có bao nhiêu người nhìn thấy nó. Nếu mà cháu không có đăng tin cho mọi người cảnh báo, lỡ chạm mặt nó thì sao? Điều gì sẽ xảy ra? Lỡ rằng nó xé xác mọi người như xé xác con mực thì sao?" "Cậu nói phải đó." Bà Minh Tuyền gật đầu. "Nếu mà không đề phòng, nó mà tấn công thì chỉ còn nước chết mà thôi. Với cái sức mạnh của nó thì không ai có thể chống trả." Nhà báo Vạn Thành đặt vấn đề: "Thưa hai bác, thưa anh Vũ, chuyện này là chuyện rất hệ trọng. Đây là cháu muốn thưa với cả nhà." "Có gì thì cháu cứ nói đi." Ông Nhật Tân nói: "Dạ, cháu muốn cả nhà cho phép cháu thường xuyên lui tới đây để tiện cho cái việc điều tra vụ án. Cháu muốn tìm ra tung tích của con quỷ này, và nếu cần phải dẹp mối hiểm họa này cho dân. Nếu mà nó cứ ẩn hiện như vậy sẽ gieo rắc bao nhiêu điều kinh hoàng cho mọi người." Ông Nhật Tân suy nghĩ một chút rồi trầm ngâm trả lời: "Thôi được, cháu cứ việc tới đây, gia đình sẽ hỗ trợ cho cháu để cháu có điều kiện mà làm việc tốt." "Dạ, cảm ơn bác, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ thì cháu xin phép ra về." Thoại Vũ tiến nhà báo ra tận cổng. Vạn Thành sau khi bắt tay tạm biệt khẽ nói: "Cô hàng xóm nhà anh đã hay tin hay chưa?" "Tôi cũng không biết nữa, để tôi điện thoại xem sao." "Được đấy, nếu mà cô ấy hoảng quá thì nhớ trấn an." Thoại Vũ vỗ vai nhà báo, không nói gì và chỉ mỉm cười. Anh quay vào trong nhà nhìn đồng hồ, đã 11:30, không biết rằng cô bé đã đi học về chưa. Thoại Vũ vào phòng và quay số điện thoại. Bên kia đầu dây có một giọng nói dịu dàng vang lên. Dạ alo. Thoại Vũ nhận ra ngay giọng quen thuộc đó, anh khẽ hỏi. Dạ làm ơn cho tôi gặp cô Lâm Giang. Dạ Lâm Giang đây, xin lỗi ai ở đầu dây vậy? Giọng nói ngập ngừng. Anh đây, bác sĩ của Giang đây. À anh Vũ à, vậy mà em không có nhận ra. Giọng của Lâm Giang dèo lên. Em vừa đi học về có phải không? Dạ em vừa mới vào nhà xong. Em có mệt không? Dạ cũng hơi mệt một chút thôi, nghỉ ngơi là sẽ khỏe mà. Giang này, sáng nay em đã đọc báo tia chớp chưa? Giang đang vui mừng bỗng hạ tông xuống thì thầm sợ sệt. Dạ có, cả trường ai cũng chuyển tay nhau đọc tờ báo đó. Em có nhận ra là mình đã từng nhìn thấy nó chưa? Dạ có, em chắc chắn là đã nhìn thấy nó một lần. Bây giờ em có sợ không? Dạ sợ. Em ở nhà với ai? Dạ em ở nhà với chị giúp việc. Buổi trưa cha mẹ em ít ở nhà lắm. Em đừng sợ, chắc nó không có xuất hiện ở nhà em đâu. Nếu mà có thì cứ gọi điện sang đây cho anh. Em biết số điện thoại của anh chưa? Trong tấm danh thiếp đó. Dạ em biết rồi. Giọng của Thoại Vũ ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Chiều nay Giang có đi học không? Dạ có. Anh đến trường đón em được không? Lâm Giang chợt e ngại trước lời đề nghị của Thoại Vũ. Dạ, dạ. Thoại Vũ hiểu ý, anh liền nói. Nếu như mà không tiện thì thôi vậy. Dạ không ạ. Lâm Giang thu hết can đảm nói. Cô chợt nghĩ tới các bạn học chung lớp, cũng có bạn trai bạn gái tới đón hàng ngày. Bây giờ mình đã là sinh viên, đâu phải là cô bé học phổ thông ngày nào. Chuyện này đâu có gì là xấu, mình có quan hệ tình cảm trong sáng thì có gì phải sợ. Lâm Giang tự trấn an mình bằng một loạt ý nghĩ nảy ra trong đầu. Thoại Vũ cười một mình, anh dường như cũng hiểu rất tâm trạng ngại ngùng của cô bé. Vậy thì chiều anh đến đón em nhé, nhưng mà không phải ở trước cổng trường, mà ở cây me gần ngã tư đèn xanh, có được không? Dạ, dạ được ạ. Bây giờ thì em đi ăn cơm đi, rồi ngủ một giấc cho ngon lành để lấy lại sức, chiều tiếp tục lên giảng đường. Dạ, tạm biệt Lâm Giang. Dạ, tạm biệt anh. Cúp máy xuống, Thoại Vũ vẫn còn nghe văng vẳng giọng nói dịu dàng của cô bé. Người đâu mà lại ngoan đến như vậy? Thoại Vũ nghĩ thầm trong đầu. Anh mong thời gian trôi thật mau để đến chiều nay được gặp cô bé hàng xóm. Rồi sau những lần như vậy, họ đã có những cuộc hẹn hò nho nhỏ. Không ai nói với ai lời nào, nhưng cả hai ngầm hiểu rằng họ đang dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Chuyện con quỷ cũng chẳng làm cho hai người bận tâm, và hình như dạo này nó đánh hơi được con người đang săn lùng nó nên ít xuất hiện. Nhà báo Vạn Thành đã cất công theo dõi nhà bác sĩ Vũ. Có những đêm anh rủ một vài người bạn đi theo dọc bờ biển để xem con quỷ có xuất hiện nữa không, nhưng tuyệt nhiên không thấy động tĩnh gì. Cho đến một hôm, sau buổi uống trà trò chuyện đến tận khuya, Vạn Thành chia tay bác sĩ Vũ ra về. Trời mưa lầm rầm, đường khuya vắng tanh không một bóng người. Thành xô vách theo thói quen và lao xe đi trong mưa, mặc cho những hạt mưa li ti bám đầy tóc, thấm vào làn áo mỏng manh, tạo nên một cảm giác mát lạnh cả người. Sáng hôm sau, anh thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại báo động dồn dập. Hé mắt nhìn đồng hồ mới là 5 giờ sáng. Ai mà lại gọi sớm như vậy? Anh lảo bảo rồi cua chiếc điện thoại. Alo, Thành nghe đây. Tôi đây anh Thành. À anh Vũ à, có chuyện gì không anh? Có, nhà tôi vừa xảy ra chuyện, đêm qua con quỷ nó lại xuất hiện. Sao? Vạn Thành gần như nhảy phốc ra khỏi giường với thông tin nóng hổi này. Có thật không anh Vũ? Giọng của bác sĩ Vũ khá căng thẳng. Chuyện nghiêm trọng như vậy tôi đùa với anh làm sao được. Anh nói thử sơ qua cho tôi nghe đi. Vừa nói, Vạn Thành vừa kẹp máy vào tai và lấy chiếc sơ mi khoác lên người. Anh tranh thủ mặc quần áo vào trong khi vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với Thoại Vũ. Con quỷ đã nhổ tất cả cây cối trong vườn nhà tôi. Nhưng mà sao anh biết rằng con quỷ nó làm việc đó? Đêm qua trời mưa nho nhỏ, nền đất ướt nên đã để lại dấu chân khổng lồ của nó ở khắp vườn nhà tôi. Được rồi, anh giữ nguyên hiện trường, tôi sẽ tới ngay. Chào anh nhé. Vạn Thành vội vàng cúp máy, lao vào trong phòng tắm rửa mặt, rồi dắt xe chạy hết tốc lực. Chỉ khoảng 10 phút đã có mặt ở nhà bác sĩ Vũ. Nghe tiếng chuồng, chị giúp việc ra mở cửa. Gương mặt của chị đầy nỗi sợ hãi, chị nói nhỏ với nhà báo. Chắc kiểu này tôi xin thôi việc quá, ma quỷ lộng hành ở cái nhà này đến phát khiếp thôi. Vạn Thành vội vàng dắt xe vào bên trong, không kịp nói chuyện với chị giúp việc. Đón Vạn Thành có hai cha con Thoại Vũ. Trong cái ánh sáng lờ mờ của trời đất, họ đưa tay chỉ. Anh nhìn xem. Thành bàng hoàng khi nhìn toàn bộ khu vườn xung quanh nhà. Tất cả những cây cối đều bị nhổ bật cả gốc, cứ như là một cơn bão dữ vừa càn quét qua khu vực này. Nhưng đêm hôm qua chỉ có một vài giọt mưa nhỏ, đến gió to cũng chẳng có, thì làm sao có bão. Vạn Thành cẩn thận lấy máy chụp hình ra. Anh chụp những dấu chân to in dưới đất, chứng tỏ rằng con quỷ này khá nặng. Độ lún của bàn chân nó đã nói lên tất cả. Anh đi vòng quanh vườn, chụp hình ở nhiều góc độ khác nhau. Những thân cây bị bật cả gốc rễ, toàn bộ khu vườn là một bức ảnh hoang tàn. Vạn Thành nhìn cây vú sữa, thân to khoảng hơn một vòng tay người ôm, cũng đã bị nhổ lên. Trên cây có nhiều quả non, nhìn mà thấy tiếc. Kia là những ngọn ngọc lan trước nhà cũng khá to, vậy mà cùng chung số phận. Vạn Thành kêu lên, sao nó lại có thể khỏe như vậy, có thể nhổ bật những cây to như thế? Nó là quỷ mà. Bất giác Thoại Vũ cảm thấy khó chịu trước hành động của con quỷ gây ra cho nhà anh. Nó làm như là có thủ ba đời với nhà tôi vậy, cứ liên tục phá phách hết chuyện này tới chuyện nọ. Các nhà bên cạnh không biết rằng có cái chuyện như nhà mình không? Không có đâu, Thoại Vũ trả lời. Chỉ có riêng nhà tôi thôi. Sao anh đoán chắc chắn như vậy? Thì anh cứ thử lên lầu trên sân thượng nhà tôi mà quan sát, chẳng có một cây nhỏ nào bị ngã cả, chứ đừng nói rằng đến cây lớn. Ông Nhật Tân trầm ngâm nhìn bao quát khu vườn, lắc đầu khẽ thở dài. Sao lại có cái chuyện này xảy ra với gia đình tôi chứ? Từ hồi nào tới giờ tôi có làm cái chuyện gì mà thất đức đâu. Sao ma quỷ lại hiện hình trong cái nhà tôi, phá vách cuộc sống yên bình của gia đình tôi như vậy? Vạn Thành chống tay lên một cành cây gần đó rồi nói, cháu nói thật, nếu mà bác có gây thủ chuốc oán gì thì với con người, chứ làm sao mà có khả năng gây thủ chuốc oán với quỷ. Mà nhìn đi, cái sự trả thù này chỉ có con quỷ mới có thể gây ra được. Làm gì trên đời này có người nào mà có sức mạnh phi thường đến nó nhổ bật cả những gốc cây to như vậy. Nếu mà họ có phá vườn nhà bác thì cũng phải đem dựa, đem dao đến mà chặt, hoặc là cưa đi thì mới có thể phá được cái khu vườn này. Không, tôi không nghe thấy một tiếng động nào cả, Thoại Vũ nói. Ngay khi tiễn anh về, tôi đi ngủ, nhưng mà nào có thể ngủ được, nằm mãi rồi cũng thiếp đi. Nhưng mà tôi tỉnh ngủ lắm, ấy vậy mà chẳng nghe một tiếng động tĩnh gì cả. Tới sáng sớm, bà tôi thức dậy tập thể dục mới phát hiện ra cái khu vườn bị một bàn tay nào đó vô hình tàn phá như vậy. Mẹ anh đã biết chuyện này chưa? Vạn Thành hỏi sau khi quan sát không thấy sự có mặt của bà Minh Tuyền. Thoại Vũ nhìn lên lầu và nói, chưa, mẹ tôi chưa hay biết việc này. Bà dạo này mất ngủ nên là thường thức dậy muộn. Cha con tôi cũng không muốn đánh thức bà làm gì. Gần đây tinh thần của mẹ tôi suy sụp nhiều lắm, không biết rằng bà có chịu đựng nổi không khi biết con quỷ nó tấn công nhà tôi như thế này. Nhà báo Vạn Thành nói, bây giờ tôi xin phép về tòa soạn, nhất định sẽ có trong số báo ra ngày hôm nay. Chỉ là một mẩu tin thôi. Anh Thành này, tôi muốn yêu cầu anh một việc. Anh cứ nói đi. Xin anh đừng đăng cái địa chỉ nhà tôi trên mặt báo. Tôi không muốn mọi người đổ xô lại đây để tìm dấu tích của con quỷ. Tôi biết rồi, tôi sẽ không ghi một địa chỉ cụ thể nào cả. Vậy thì cảm ơn anh. Dạ không có gì, chính tôi mới phải cảm ơn anh, Vạn Thành nói. Anh đã cho tôi một số tin rất là tốt. Thoại Vũ lắc đầu. Tôi chỉ muốn giúp anh, mong rằng sau khi anh điều tra rõ tung tích con quỷ thì có cái biện pháp mà xử lý nó. Chắc chắn rồi, mục đích cuối cùng của người làm báo chúng tôi là luôn muốn trừ khử mọi hiểm họa cho dân mà. Từ những kẻ giết người cho đến bọn tham quan ô lại đều bị chúng tôi dùng ngòi bút mà đánh cho chí mạng. Nhưng mà đánh với con quỷ thì không có dễ đâu. Đành là như vậy, nhưng mà sẽ cố, có thể kết hợp với nhiều ngành khác để tìm ra biện pháp trừ khử nó. Dùng vũ lực bắt sống hay là phải dùng súng đạn để loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống thì cũng đều phải thử làm. Thôi cháu xin phép chào bác, chào anh Vũ. Xin chào. Vạn Thành phóng xe đi một mạch về tòa soạn. Anh trình bày toàn bộ sự việc với ban giám đốc và đề nghị. Số báo ngày hôm nay đã in xong rồi, sắp đến giờ phát hành, không thể còn kịp nữa. Tôi muốn làm một tờ tin nhanh. Sau khi bàn bạc, mọi người không đồng ý, họ đưa ra ý kiến ém nhẹm về sự việc này, chờ cho tới sáng mai sẽ tung ra trong trang nhất của báo. Đó cũng là nghệ thuật trong kinh doanh báo chí. Đúng như ban giám đốc dự đoán, báo vừa phát hành với số lượng gấp 3 ngày thường đã được bán sạch trong vài tiếng đồng hồ. Các đại lý liên tục gọi tới tòa soạn để yêu cầu được cung cấp thêm báo để bán cho độc giả. Lần này không chỉ có độc giả mà cả ban ngành chức năng cũng quan tâm đến việc này. Viện khoa học, y học, cơ quan pháp luật đã cho người trực tiếp đến phỏng vấn nhà báo Vạn Thành. Họ không tin chuyện ma quỷ là có thật. Có chăng chẳng qua là những câu chuyện chỉ miệng dân gian mang tính chất hoang đường. Quỷ mà xuất hiện dưới đời thường là một chuyện hiếm có, nhưng trước những chứng cứ và lập luận của nhà báo Vạn Thành, mọi người gần như bị thuyết phục rằng có mặt của con quỷ ở trần gian này là chuyện hoàn toàn có thật. Không ai có thể bịa, thậm chí cũng không thể ghép hình hay tạo một hiện trường cây bật gốc ngổn ngang trong khu vườn kia. Sau khi tờ báo được phát hành, lập tức ngấm ngầm trong dân chúng, thành lập ra những người săn bắt quỷ. Họ là những tay giang hồ hoặc là những tay chơi có máu mặt, không tin hoặc chỉ ít là vì tính tò mò mà bị cám dỗ. Những thanh niên này tụ tập thành từng nhóm, họ xuống biển vào ban đêm để rình mò con quỷ. Họ đi với một tâm trạng hồi hộp, chen lấn nỗi sợ hãi. Con người muốn giáp mặt với con quỷ để đánh giá lòng can đảm của mình. Có người bị sự thích thích của bạn bè mà gia nhập cuộc. Bẵng đi một tuần không thấy con quỷ xuất hiện. Đêm nay là đêm thứ 8 kể từ ngày nó phá phách khu vườn của nhà bác sĩ Vũ. Trời hôm nay tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường hắt từ xa xuống. Bờ biển tranh tối tranh sáng. Nhóm những người săn bắt quỷ đã bắt đầu nản lòng ra về. Một vài tay săn ảnh của các tờ báo khác cũng lảng vảng ở bờ biển, mong chụp được một vài tấm hình của con quỷ, hy vọng sẽ được đăng trên báo và cũng trở nên nổi tiếng giống nhà báo Vạn Thành. Nhưng sự khước từ của con quỷ không xuất hiện đã làm cho họ nản chí. Bờ biển chỉ còn lại nhóm ba thanh niên, họ chỉ mới ngoài 20. Vì sự tò mò và thử thách lòng can đảm của mình, họ đã có mặt ở bờ biển này. Một người cầm súng trường, một người cầm cái mác dài, còn người kia thì xách máy chụp hình. Nghĩ rằng khi tiếp cận con quỷ sẽ chụp được một vài pô, anh chàng xách súng nói lớn tiếng: hay là con quỷ này nó biết sự hiện diện của ta trên bờ biển nên là nó tránh mặt. Thôi đi đại ca, đừng có mà nói dóc, nó mà sợ anh. Nó mà không sợ tao thì ta cũng chẳng sợ nó. Từ hồi nhỏ đến giờ ta chưa biết sợ một cái gì. Này nghe có quỷ, xem thử khi giáp mặt nó có run một chút nào không. Em thì khác, mong chụp được một vài bức ảnh để bán đấu giá cho mấy tay nhà báo, chắc sẽ hốt được một số tiền đấy. Mày đừng có mơ, tới cái lúc đó xách quần mà chạy không có kịp chứ đứng đó mà bấm máy. Sao anh lại coi thường em dữ vậy? Ừ thì khi nào gặp thì sẽ biết. Người cầm mác vừa nói vừa ngáp dài. Thôi về thôi, tao buồn ngủ lắm rồi, ngày mai đi săn quỷ tiếp vậy. Ừ thì về thôi, họ đồng thanh nói và hướng ngực trở lại quay về. Đi được một đoạn dài, một người trong bọn họ nhắm mắt nhìn ra xa. Nhìn kìa, ở đằng kia hình như có ai đó đang ngồi một mình. Đâu, đâu? Sao tao không có nhìn thấy gì? Cả bọn rậm chân đứng lại. Tốt, ở đằng kia kìa, có lẽ trời tối quá nên là không có nhìn rõ. Cả bọn cùng căng mắt để nhìn xuyên thấu qua màn đêm. Bóng đen lúc ẩn lúc hiện. Người xách súng lên tiếng: đi tiếp đi, lại gần thì sẽ biết thôi mà. Cả bọn không ai bảo ai, tự dưng đi sát lại gần nhau hơn. Người cầm máy thì thầm: nhớ đó là con quỷ thì sao? Thì tốt chứ sao. Người cầm súng nói mạnh miệng: mày chả trông được gặp nó là gì, tốn công thức trắng mấy đêm nay bỏ bộ ở nhà mà đi săn gặp nó, nếu gặp được thì hay biết mấy. Tự dưng họ nghe hơi lạnh chạy dọc sống lưng khi bóng đen ngày càng rõ dần, nhưng chỉ là một khối đen nằm bất động hướng ra mặt biển. Người cầm súng nói: có lẽ là ai đang thất tỉnh nên là ra đây ngồi thôi. Cẩn thận đó anh, lỡ là con quỷ thì sao. Họ dừng lại khi cách bóng đen khoảng từng 4-5 mét. Người cầm súng giơ lên khoát khẽ: ai đó, sao giờ này còn ngồi đây? Bóng đen nghe tiếng khoát thì đứng dậy, một thân hình cao to đổ sổ. Bọn săn quỷ lùi lại vài bước, mắt trợn lên giật giật. Người cầm mác hét: quỷ biển, đúng là nó rồi. Người cầm súng trường nâng nó lên, nhắm vào bóng đen mà bóp cò. Một tia sáng lóe lên kèm theo một tiếng nổ chua chát, nhưng bóng đen đó còn nhanh hơn tia chớp của đạn. Nó phóng mình nhảy thoát ra xa. Người cầm súng tiếp tục bóp cò. Bóng đen thoát biến thoát hiện, cộng với đêm tối dày đặc nên bọn người săn quỷ không thể nhìn rõ mục tiêu. Bắn tới phát thứ 3 thì họ không thấy bóng dáng của con quỷ đâu nữa. Nó như hòa lẫn vào màn đêm đen kịt. Cả bọn run rẩy toát mồ hôi. Nó đâu rồi? Nó biến mất rồi sao? Làm sao mà tao biết được? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? Chia nhau quan sát tứ phía đi, phòng hờ sự xuất hiện của nó. Tụi mình điên thật rồi. Người cầm mắt run lẩy bẩy nói: săn gì không săn mà lại dám đi săn quỷ. Mày sợ rồi sao? Sợ thì về đi. Tay cầm súng trường khẽ nạt: tao sợ đến độ tè ra quần rồi đây. Tay nhấp ảnh thú nhảy: cha mẹ ơi, tao muốn về lắm rồi, nhưng mà làm sao có thể thoát ra khỏi chỗ này chứ. Người cầm súng khẽ nói, lúc nãy ta bắn nó 3 phát, không biết có trúng phát nào không. Chưa chắc trúng phát nào đâu. Bà nội ta nói rằng ma quỷ là loại vô hình, không có súng đạn nào có thể bắn được nó. Nó đã là ma quỷ thì không thể nào chết lần thứ hai được. Bất ngờ có một tiếng rền phát ra từ phía sau lưng của ba người. Họ quay phát lại, chỉ kịp nhận ra một bóng đèn đang đứng sát họ. Trong bóng tối, đôi mắt của con quỷ như hai hòn than, nanh nó nhe ra cầm cự, hai tay giơ cao như muốn chụp lấy ba người. Anh chàng cầm mắc vào tay săn ảnh, quăng cả mắc vào máy chụp hình trong tay, quay đầu tháo chạy và hét thất thanh, cứu tôi, quỷ biển xuất hiện rồi. Họ chạy ngã sấp ngã ngửa, giờ cũng cố vừa bỏ tấm thân mềm nhũn đi vì nỗi kinh hoàng gần như nhấn chìm lấy họ. Chỉ có người cầm súng là con đủ can đảm, anh ta chĩa súng vào con quỷ và bóp cò. Nhưng nhanh như cắt, con quỷ đã lao đi như một mũi tên bắn, giằng lấy chiếc súng, khẩu súng chĩa ngược lên trời. Trong lúc giằng cò và cướp cò, một tiếng nổ nữa lại xảy ra. Chỉ bằng một động tác nhẹ, con quỷ đã gạt phát cây súng rơi xuống biển, rồi nó túm chặt lấy anh ta, giơ lên cao khỏi qua đầu, rồi quẳng mạnh xuống đất. Người thanh niên nằm oằn mình, hét lên kinh hoàng. Con quỷ sảy máu, nó lao đến tát mạnh vào mặt anh ta. Cứ sau một chiếc tát là một lớp da thịt lại rách toạc dưới bàn tay đầy móng vuốt của nó. Tiếng thét gào la vọng cả một vùng. Con quỷ như chốt nỗi căm hận từ lâu đối với con người và tấm thân đang quằn quại dưới tay của mình. Nó xé toạc lồng ngực của anh ta, lôi bộ lòng vứt ra ngoài. Người thanh niên sau khi hét lên tiếng đau đớn cuối cùng và tắt thở. Ngồi trong nhà Thoại Vũ uống trà, Vạn Thành đã nghe tiếng nổ ngay từ loạt đầu. Anh bật dậy, Thoại Vũ cũng lao theo anh. Họ tông cửa chạy ra ngoài. Vừa lúc hai người thanh niên chạy đến, Vạn Thành chặn họ lại. Có cái việc gì vậy? Người thanh niên gần như ngã quỵ trong vòng tay của Vạn Thành. Anh ta chỉ ra phía sau và nói được 2 chữ. Quỷ biển. Rồi ngất lả người đi. Còn người thanh niên kia cứ cắm đầu chạy lên đường, vừa chạy như hét lên như một người điên. Phía trước lại có tiếng kêu cứu của một ai đó. Vạn Thành và Thoại Vũ bỏ người thanh niên nằm xuống trên cát và leo theo tiếng cứu. Khi họ chạy đến nơi thì thoát một bóng đen cao to lao ùm xuống biển, mất hút trong mặt nước đen và bóng đêm. Vạn Thành chạy theo nhưng không kịp. Anh đứng căng mắt nhìn như muốn chọc thủng màn đêm, cố tìm cho bằng được bóng dáng của con quỷ. Tiếng của bác sĩ Vũ gọi giật giọng, anh Thành, quay lại đây. Vạn Thành chạy lại, bác sĩ Vũ chỉ cái xác dưới chân, mặt nhăn lại. Anh nhìn xem, anh ta vừa bị con quỷ sát hại, thân thể của anh ta còn nóng hổi. Vạn Thành cúi xuống nhìn kỹ hơn, dưới ánh sáng lờ mờ, anh thấy xác chết thịt ra tàn nát, mặt của anh ta bị chóc ra từng mảng thịt, trông thật là khủng khiếp. Thật là kinh khủng, Vạn Thành thốt lên. Thoại Vũ nói, anh dùng máy di động gọi điện cho cơ quan điều tra hình sự và bên pháp y đến đi. Vạn Thành nhanh chóng bấm máy, xong anh ta nói, anh ở lại đây để tôi về lấy máy chụp hình, lúc nãy tôi quên không có mang theo, phải chụp một vài tấm hình trước cho báo sáng mai, trước khi cơ quan điều tra đến tiếp thu hiện trường. Vạn Thành chạy đi nhưng rồi khựng lại hỏi, anh có sợ không? Thoại Vũ ngần ngại nhìn xuống biển rồi nói, chắc là nó không có quay lại đâu, anh cứ về nhanh đi. Vạn Thành cắm đầu chạy, một lát sau anh trở lại với chiếc máy chụp hình trên tay. Ánh sáng từ cây đèn vừa lóe lên liên tục. Vạn Thành làm việc trong khi Thoại Vũ ngồi cách xa một khoảng, hướng mắt nhìn ra biển. Anh tự đặt hàng loạt câu hỏi, con quỷ biển này được sinh ra từ đâu? Chẳng lẽ sinh ra từ lòng đại dương? Nó trú ngụ ở đâu? Chẳng lẽ dưới lòng biển sâu? Nó xuất hiện trên cõi dương gian này với mục đích gì? Tại sao nó chĩa mũi dùi phá phách vào nhà của anh? Nó có thù với ai trong nhà này? Tại sao nó lại giết người? Tiếng còi hú của cảnh sát lao tới, cắt ngang luồng suy nghĩ của anh. Tiếng chân người chạy rầm rập xuống làm nhiệm vụ. Họ lập biên bản lấy lời khai của Vạn Thành và Thoại Vũ. Khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xong, mọi việc kết thúc thì trời đã hửng sáng. Xác chết dần lộ ra dưới ánh sáng của bình minh. Bây giờ mới có dịp nhìn rõ hơn. Cái xác thật là tàn khốc. Thoại Vũ và cả Vạn Thành cùng đưa mắt nhìn nhau. Cả hai không nói gì, nhưng ánh mắt của họ biểu lộ sự bất nhẫn trước cái chết của người thanh niên kia. Ngực anh ta bị xé toạc, máu đỏ lòng. Cơ quan chức năng vội thu hiện trường. Họ cho xác chết vào một chiếc túi ni lông, nhặt bộ lòng của nạn nhân chung vào trong chiếc bao. Dòng người hiếu kỳ đang tập trung lại ngày một đồng, họ đang xôn xao bàn tán. Vạn Thành nhanh chóng trở về tòa soạn và một tin nhanh được ra đời với cái tựa đề Phóng sự điều tra về con quỷ biển. Và một vài dòng chữ nổi màu đỏ hiện lên: người săn quỷ đã bị sát hại. Minh chứng cho bài báo là hàng loạt tấm hình chụp chiếc xác của nạn nhân ở đủ mọi góc độ. Một tấm hình rùng rợn nhất, đó là bộ lòng của anh ta bị vứt kế bên trên chiếc xác. Những tấm ảnh thật ấn tượng đã gây nên một dư luận xôn xao trong khắp thành phố. Người dân bàn tán, đi tới đâu cũng nghe thiên hạ bàn về con quỷ biển. Sự lo âu hiện rõ trên nét mặt mọi người. Con quỷ biển xuất hiện làm đời sống của mọi người trở nên bất an. Những cú điện thoại gọi đến tòa soạn yêu cầu báo phải phối hợp với cơ quan chức năng tìm ra biện pháp để diệt trừ con quỷ, lấy lại sự bình yên cho dân chúng. Biện pháp đầu tiên là cấm mọi người dạo biển vào ban đêm. Thứ hai là có những đội đặc nhiệm chia nhau đi tuần tra bờ biển. Họ được trang bị những khẩu súng hiện đại. Nếu như gặp quỷ biển, chắc chắn họ sẽ đối đầu được với nó. Bắn đi một thời gian khoảng nửa tháng, con quỷ không xuất hiện. Nó không gây ra một cơn sốc nào nữa. Hình như nó đã đánh hơi được một điều gì đó. Con người đang ra sức chống đối với nó, tiêu diệt nó. Con quỷ dường như biến mất. Tâm lý của Thoại Vũ cũng dần được thư giãn. Lần trước, ngày nào anh cũng nơm nớp lo sợ trước sự xuất hiện của con quỷ trong căn nhà này. Sợ mẹ anh lại bị sốc khi con quỷ hoành hành. Bà gầy đi trông thấy rõ, hai hốc mắt trũng sâu vì mất ngủ. Không khí trong nhà của Thoại Vũ lúc trước vốn lặng lẽ, nay càng trở nên nặng nề hơn. Các thành viên thường khóa chặt mình trong phòng riêng mỗi khi về nhà. Thoại Vũ thấy mình trở nên cô đơn. Anh chỉ thấy lòng ấm áp khi được ở bên cạnh Lâm Giang. Tiếng cười của cô ấy làm cho anh cảm thấy mình như trẻ hẳn ra. Mặc dù ở cái tuổi của anh, thiên hạ chưa ai gọi là già, nhưng anh thì luôn nghĩ rằng mình đã già khi đứng trước cô bé mới vừa tròn 20 tuổi. Thoại Vũ nhấc máy điện thoại và bấm số. Ở đâu dưới bên kia có người, nhưng Thoại Vũ nhận ra ngay đó không phải là Lâm Giang. Anh hỏi: dạ, làm ơn cho tôi gặp Lâm Giang. Xin anh chờ cho một chút. Dạ, cảm ơn nhiều. Một lúc lâu sau, giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên. Dạ, Giang nghe đây ạ. Em đang làm gì đó? Anh Vũ có phải không? Anh đây. Em đang đọc sách. Giang này, tối nay anh mời em đi xem ca nhạc có được không? Dạ. Giọng của Giang ngập ngừng. Thoại Vũ cười nhẹ. Sao vậy cô bé, khó trả lời anh vậy sao? Dạ không, nhưng mà em sợ ba mẹ, em không có dám xin đi đâu. Thế thì anh sang xin phép hộ em có được không? Dạ cũng được, nhưng mà em lo quá. Em lo gì nào? Lo ba má có phải không? Em lớn rồi đâu còn nhỏ nữa. Hay là sợ anh ăn thịt em? Ồ, anh không biết ăn thịt người đâu. Lâm Giang cười khúc khích rồi trả lời. Từ trước tới nay em chưa từng đi đêm với một người con trai nào cả. Có chăng là tụi em đi chung một nhóm, nên lần đầu tiên em cũng hơi ngại. Lần đầu sẽ ngại, nhưng rồi lần thứ hai, lần thứ ba, rồi những lần tiếp theo nữa em không có ngại đâu. Sau này anh sẽ cố gắng mời em đi chơi thật nhiều, có được không? Em cũng không biết nữa. Sao lại trả lời anh như vậy? Em phải biết chứ. Câu này để dành em trả lời sau cho chắc chắn. Bây giờ em chưa thể trả lời anh được đâu. Em thật là khôn đấy. Thoại Vũ bật cười. Thôi, tạm biệt cô bé của anh. Nhớ sửa soạn sẵn, chiều nay anh sang xin phép ba mẹ cho em. Dạ, em chào anh. Lâm Giang cúp máy xuống, đưa tay ôm mặt, hai gò má cô nóng sàn lên. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Giang hẹn hò với một người đàn ông. Cái cảm giác này thật lạ, vừa hồi hộp vừa lo lắng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thích thú và vui vẻ. Rồi sau đó là sự chờ đợi, từng giây một, từng phút một trôi qua, mau mau cho đến giờ hẹn với nhau. Chiều xuống, khi ba mẹ Lâm Giang đi làm về, vừa tắm xong thì Thoại Vũ đã xuất hiện. Đã từ lâu, họ đã coi anh là người hàng xóm thân thiết. Anh vẫn thường xuyên sang nhà chơi, đôi lúc trò chuyện với ba má của Lâm Giang. Có lúc là tới khám bệnh cho mọi người. Ông bà Lâm Ngọc ngấm ngầm đã có những tình cảm đặc biệt dành cho cậu. Ba của Lâm Giang thấy Thoại Vũ ăn mặc chỉnh tề thì hỏi to. Chào bác sĩ, hôm nay đi đâu mà ăn mặc đẹp như vậy? Dạ, cháu chào cô chú. Cháu sang xin phép cô chú là cho cháu mời Lâm Giang đi chơi tối nay, có được không ạ? Cả hai ông bà nhìn nhau trong giây lát. Họ không hề nghĩ rằng bác sĩ Vũ lại để ý đến con bé nhà họ. Điều đó ngoài sức tưởng tượng của ông bà. Họ chỉ nghĩ rằng Thoại Vũ xem Lâm Giang như là đứa em gái mà thôi. Nào ngờ. Thế hai người cứ nhìn nhau mãi, Thoại Vũ lên tiếng. Dạ, có được không ạ? Thoại Vũ nhắc lại câu hỏi. Cả hai cùng đồng thanh nói: Được, được chứ. Rồi họ quay sang nhìn nhau cười, ngầm hiểu ý của nhau. Bà Lâm Ngọc đứng lên: Bác sĩ ngồi chơi đi, để tôi gọi Lâm Giang. Vừa lúc đó Lâm Giang xuất hiện ở cầu thang. Cô mặc chiếc váy màu tím hoa cả, điểm những bông hoa dại li ti màu trắng. Bên trên là chiếc áo cổ lọ màu trắng, tóc cột cao, trông cô mới xinh đẹp làm sao, làm Thoại Vũ phải ngẩn ngơ trong giây lát. Bà Lâm Ngọc nhìn con gái và thốt lên: Ôi con của tôi xinh quá, thì ra đã hẹn trước với anh Vũ rồi sao? Sao lại sửa soạn đẹp như vậy, vậy mà không có báo trước cho mẹ gì hết. Chẳng, con chưa có kịp nói. Mặt của Giang lại đỏ lên. Bà Lâm Ngọc nói: Con đi chơi đi, con gái gì mà suốt ngày ở trong nhà mãi, phải ra đường để học hỏi chứ con. Rồi lại quay sang Thoại Vũ: Con bé nhà tôi nó nhát lắm, bác sĩ trông chừng nó giúp tôi. Dạ, cô chú cứ yên tâm, xin phép cô chú cháu đi. Lâm Giang khoanh tay lại: Dạ thưa ba mẹ, con đi chơi. Con đi đi. Chờ cho hai người đi khuất, bà Lâm Ngọc quay sang nhìn chồng và cười bằng ánh mắt: Anh nghĩ sao, thật là bất ngờ đấy. Em không nghĩ rằng bác sĩ lại chấm con bé nhà mình. Có gì mà lạ, bà Lâm Giang nói giọng tự hào. Em không thấy rằng con gái của mình nó xinh đẹp biết bao. Nhưng mà em nghĩ rằng bác sĩ Vũ là người thành đạt, đẹp trai thì cũng sẽ chọn cho mình một người vợ ngang tầm chứ. Em nói vậy là sai rồi đấy. Sau này con gái của mình tốt nghiệp đại học cũng sẽ làm ông này bà nọ chứ. Chúng quả thật là đẹp đôi đấy. Hai vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt đầy mãn nguyện. Vừa ra khỏi nhà, Thoại Vũ quay sang nhìn Lâm Giang. Cái nhìn của Vũ làm cho Lâm Giang bối rối. Cô vân về mái tóc: Sao anh cứ nhìn em hoài vậy? Em xinh quá, Thoại Vũ thốt lên như không kìm được lòng. Quả thật rằng anh chưa từng nhìn thấy ai mà xinh đẹp quyến rũ như em. Lâm Giang lấy đôi tay ôm gò má của mình đang ửng đỏ. Cô không biết phải nói gì, ngượng ngùng dí mũi dậy xuống đất. Thoại Vũ đề nghị: Hãy còn sớm, chúng mình đi ăn chút nhé. Dạ vâng, em lên xe đi. Lâm Giang ý tứ ngồi cách xa một chút. Đây là lần đầu tiên cô đi chung xe với Thoại Vũ. Có mấy lần anh đón cô ở cổng trường, nhưng hai người luôn đi hai xe. Thoại Vũ nhắc nhở: Em ngồi cẩn thận vào, kẻo ngã đấy. Dạ vâng. Vũ cho xe chạy chậm chậm hướng về nhà hàng Hải Yến. Hai người chọn một bàn ngồi hướng ra biển. Sau khi người bồi bàn đem thực đơn tới, Thoại Vũ đẩy sang cho Giang: Em đi chợ đi. Lâm Giang tròn mắt với cái từ đi chợ. Thoại Vũ bật cười: Em không hiểu sao, đi chợ là tiếng lóng, dùng để gọi thức ăn đó. Thôi anh gọi đi, em ăn gì cũng được. Được rồi, vậy anh chọn nhé. Lâm Giang khẽ gật đầu. Thoại Vũ gọi một ít hải sản. Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Thoại Vũ lột từng con tôm rồi bỏ vào trong chén của Lâm Giang. Anh chăm sóc cô bé chu đáo, còn Lâm Giang thì nhỏ nhẹ ăn từng miếng một. Cả trong cử chỉ ăn uống của cô bé cũng để lại cho Thoại Vũ một ấn tượng đẹp. Ăn xong, họ ngồi uống trà và thì thầm trò chuyện: Lâm Giang này, em có thấy dễ chịu khi đi chơi với anh không? Lâm Giang chớp mắt nhìn xuống rồi đáp: Dạ có. Lần sau anh mời em có đi nữa không? Lâm Giang cười khúc khích: Lần sau thì đợi lần sau trả lời. Cô bé này cũng thật láu lỉnh đấy. Thôi được rồi, không có xa đâu, sẽ có một lần sau cho em trả lời. Thoại Vũ quay sang nhìn Lâm Giang thật kỹ, rồi anh khẽ lắc đầu. Sao vậy, sao lại lắc đầu khi nhìn em? Lâm Giang tròn mắt hỏi. Anh muốn nhìn kỹ em và tự hỏi rằng trên đời này sao lại có một người con gái như em nhỉ? Em duyên dáng và xinh đẹp vô cùng. Anh cứ nghĩ là người ở cõi tiên xuống vậy. Nhìn em thật là tinh khiết, thành cao, như không hề vương vấn một chút bụi trần nào cả. Anh để cao em quá rồi. Lâm Giang lý nhí trong miệng. Không, anh nói thật lòng đó. Có thể lời nói không diễn đạt được cái ý nghĩ của anh, vì từ trước tới giờ anh khá vụng về khi nói chuyện với người con gái. Bởi thế nên làm có người nghĩ rằng anh rất là khó tính. Lúc đầu em cũng thấy như vậy, em thấy anh nghiêm lắm, nghĩ rằng rất khó để gần anh. Thoại Vũ nghiêng đầu một chút nhìn Lâm Giang rồi hỏi: Thế thì còn bây giờ thì sao? Bây giờ à? Lâm Giang hỏi lại. Bây giờ thì anh Vũ đã tạo cho em một cảm giác rất thoải mái, rất là tự tin khi đi được cùng anh. Với anh em thấy mình rất là nhỏ bé kỳ lạ. Đi gần anh, em thấy mình được che chở, được an toàn tuyệt đối. Thoại Vũ xúc động: Cảm ơn vì những lời nói thật lòng của em. Anh im lặng một lúc lâu rồi nói: Anh cũng như vậy. Cuộc sống của anh bây giờ có ý nghĩa nhất khi được gặp em, được trò chuyện cùng em, được nghe em cười. Anh cảm thấy lòng của mình ấm áp lạ thường. Anh chưa bao giờ thấy thoải mái dễ chịu khi ở bên cạnh ai, như là ở bên Lâm Giang vậy. Bây giờ anh có tất cả, công danh, sự nghiệp và tiền tài, nhưng anh vẫn thấy mình thiếu một thứ gì đó. Anh luôn trong tâm trạng như một người cô độc, buồn bã. Giờ thì anh đã hiểu rằng anh đang thiếu thứ gì. Anh đang thiếu một nửa còn lại của đời mình. Lâm Giang nhìn anh rồi hỏi nhỏ: "Vậy anh đã tìm được nửa kia chưa?" Thoại Vũ nhìn như thôi miên vào mắt của Lâm Giang, cô như bị ánh mắt để uy lực kia quyến rũ. Lâm Giang thấy tim của mình chới với. "Em có bằng lòng là một nửa của anh không?" Lâm Giang bối rối, cô run giọng: "Em sợ mình không có đủ sức." "Đừng." Thoại Vũ đưa tay ngăn lại, như không muốn cho Lâm Giang nói tiếp. "Anh chỉ cần biết em có bằng lòng hay không." Dạ có." Thoại Vũ gần như nín thở chờ đợi câu trả lời của Lâm Giang. Giờ đây anh thở ra nhẹ nhẹ, anh cảm thấy yên lòng vô hạn. Cô bé đã đồng ý làm bạn gái của anh. Hoàn hồ cảm ơn trời đất, cảm ơn thượng đế đã ban tặng người con gái yêu kiều mỹ miều này. Thoại Vũ muốn hét lên thật to cho mọi người nghe thấy, nhưng anh đã kìm lòng, bởi anh biết tuổi tác của mình không cho phép anh hành động như một cậu trò trò mới lớn. Anh chỉ khẽ nói một câu: "Cảm ơn em, cô bé của anh. Và anh cũng cảm ơn thượng đế đã tạo ra em, để cho anh có được ngày hôm nay, có được niềm hạnh phúc mà anh đã tìm kiếm bấy lâu." Rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Lâm Giang. Cứ như vậy, tay trong tay, họ ngồi ngắm biển mà nghe tim của mình cháy bỏng một ngọn lửa đam mê, ngọn lửa của tình yêu huyền ảo đầy mãnh lực. Đêm hôm đó, họ đi xem ca nhạc và về nhà hơi khuya. Tiễn Lâm Giang vào cổng, Thoại Vũ mới quay về nhà mình. Anh mở cổng bằng chìa khóa riêng và dựng xe trước sân. Anh chợt nghe một tiếng hét vang vọng từ trên lầu của mình. Đưa mắt nhìn lên lập tức, anh thấy một bóng đen khổng lồ, trên vai của nó đang vác mẹ anh. Dường như bà đã ngất lịm đi khi tay con quỷ chạm vào người của mình. Con quỷ bay từ trên lầu xuống, một tay bám vào chiếc cột tròn rồi tụt xuống. Nó di chuyển nhẹ nhàng, mặc dù trên vai đang vác một người. Nó nhún mình nhảy lên bức tường cao rồi phóng ra ngoài. Thoại Vũ sau giây phút bàng hoàng cực độ, vì đây là lần đầu tiên anh trực tiếp giáp mặt với con quỷ. Khi sực tỉnh lại thì bóng của con quỷ và mẹ đã mất hút sau bức tường. Thoại Vũ cắm đầu chạy đuổi theo. Anh lao ra đến cổng thì thấy bóng dáng của con quỷ đang chạy dưới bãi biển. Thoại Vũ phóng theo. Anh tuy hơi sợ nhưng vì mẹ, Thoại Vũ gần như quên bẵng nỗi sợ hãi. Anh chỉ muốn cứu được mẹ mình. Con quỷ chạy tới mép nước, Thoại Vũ cũng đuổi kịp theo. Nó dừng lại đột ngột và quay phát lại nhìn anh. Thoại Vũ đứng tìm, anh khựng lại trước cái nhìn của nó. Đôi mắt trong màn đêm của nó có màu lửa. Nhìn kỹ một chút, Thoại Vũ phát hiện ra, ngoài thân hình cao to đầy lông lá, con quỷ có một gương mặt rất giống người. Mắt mũi miệng đều bình thường. Nếu như nó không long mắt lên thì đó là một đôi mắt to tròn, và cái miệng không nhè ra thì cũng chẳng thấy nanh của nó. Gương mặt được bao phủ bởi một lớp lông đen nên nhìn nó luôn có cảm giác sợn cả người. Cả hai gườm nhìn nhau một lúc, con quỷ tiếp tục bước xuống nước. Thoại Vũ dấn chân theo, anh không biết phải làm cách nào để đoạt lại mẹ mình. Với sức mạnh phi thường của nó thì có đến mười mấy người như Vũ cũng chưa chắc gì làm được nó, chứ đừng nói là chỉ có một mình. Thoại Vũ muốn hét lên cầu cứu, nhưng nhìn bãi biển vắng tanh, anh biết rằng nếu mình có gào lên thì tiếng kêu của anh cũng sẽ hòa lẫn trong gió và sóng biển. Thấy Thoại Vũ bước theo, con quỷ phát ra giọng nói ồm ồm, âm thanh khàn đục: "Đứng lại, tôi không muốn làm hại anh." Thoại Vũ bất ngờ nghe giọng nói của con quỷ, anh giật bắn người lên và gần như ngã người xuống cát. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim của anh. Con quỷ bất thần lao xuống biển, nó dùng một tay giơ cao bọc minh tuyển lên, rồi như một thân tàu rẽ lướt sóng ra đi. Thoại Vũ bật dậy lao xuống nước, anh gọi to: "Mẹ, mẹ, trả lại mẹ cho tôi." Tiếng của anh mất hút trong gió, phút chốc con quỷ đã biến mất vào màn đêm đen kịt bởi một khoảng cách khá xa. Thoại Vũ biết sức của mình không thể bơi tiếp được, anh quay vào bờ ngồi ủ rũ, vai buông thõng xuống, mặc cho người ướt sũng. Vũ bật khóc một cách ngon lành. Anh cảm thấy mình bất lực trước con quỷ. Anh không còn cách nào khác để có thể cứu mẹ. Mặc dù với anh, bà là một người mẹ có phần hơi lạnh lùng, nhưng dù sao, bà cũng là mẹ của anh. Vũ thấy một sự mất mát to lớn, anh gào lên: "Mẹ, mẹ, mẹ đâu rồi? Tại sao lại là mẹ mà không phải là một ai khác? Tại sao con quỷ lại bắt mẹ tôi?" Vũ ngã sụp xuống, nằm úp mặt trên cát. Anh ước gì con quỷ này quay trở lại và bắt anh đi, thì ít ra anh cũng có dịp được ở cùng mẹ. Nó bắt mẹ mình để làm gì? Có khi nào nó ăn thịt bà hay không? Nghe nói con quỷ rất thèm thịt người, mà mẹ mình thì đã già lắm, chỉ còn da bọc xương, thì có béo bà gì mà nó bắt đi? Nếu vậy chắc nó sẽ nhốt mẹ mình ở đâu đó, với ý đồ gì thì mình không thể hiểu được. Vũ vùng dậy, nhất định phải tìm ra mẹ, nhất định phải tìm cho bằng được. Anh suy nghĩ và hành động ngay. Vũ bình tĩnh quay trở vào nhà. Anh lên phòng tra gõ cửa. Ông nhà Tân đầy ngạc nhiên, không hiểu vì sao giờ này ông còn bị làm phiền. Ông bước ra mở cửa rồi hét lên nho nhỏ, nhảy lùi lại phía sau mấy bước. Trước mặt của ông là một người cát trắng xóa, cát bám từ đầu đến chân, bám trắng cả lên mặt. Thoại Vũ lên tiếng: "Ba, con đây, ba đừng sợ." Ông nhà Tân định thần trở lại: "Vũ, có phải con đó không?" Ông hỏi giọng đầy có vẻ nghi ngờ: "Con đây mà ba." Thoại Vũ gật đầu: "Trời ơi, sao người con lại..." Ông bỏ dở câu nói, đứng chết sững nhìn con. Thoại Vũ không kịp giải thích, anh nói ngắn gọn: "Ba, mẹ đã bị con quỷ bắt đi rồi." "Cái gì?" Ông nhà Tân lảo đảo, chóng váng trước hung tin đó. Thoại Vũ bước nhanh tới đỡ trà: "Ba, ba bình tĩnh lại đi." Anh dìu ba ngồi xuống giường. Ông nhà Tân lắp bắp: Con có thể nói rõ cho ba nghe được không?" Thoại Vũ thuật lại câu chuyện một cách ngắn gọn cho ba anh nghe. Anh kết lại một câu: "Bây giờ thì ba biết tại sao người con dính đầy cát rồi đó." Ông nhà Tân đưa tay vuốt mồ hôi chảy dòng trên trán. Ông thật sự bàng hoàng trước hung tin này. Thoại Vũ hiểu được tâm trạng lo lắng của cha. Anh hỏi: "Ba, chuyện này con tính như thế này. Gia đình mình cứ giấu cái chuyện mẹ bị quỷ bắt đi. Con không muốn báo chí làm rùm beng lên, không muốn những kẻ hiếu kỳ đổ xô vào nhà mình. Con muốn tự tay của mình điều tra chuyện này. Con sẽ tìm ra tung tích của con quỷ và đưa mẹ trở về." "Con không thể làm được đâu Vũ ạ. Làm sao một mình con có thể đối đầu với con quỷ chứ? Nếu mà nó ăn thịt con thì sao? Thôi thôi, không có được đâu." "Ba, con năn nỉ ba, hãy để cho con đi cứu mẹ. Con không thể ngồi khoanh tay mà chờ đợi được. Con sẽ nhờ nhà báo Phạm Thành đi cùng với con." Ông nhà Tân ngập ngừng như muốn nói một điều gì đó, nhưng nghĩ sao lại thôi. Thoại Vũ nôn nóng: "Bây giờ ba đi nghỉ đi, mọi việc cứ để con lo. Nếu ngày mai chị giúp việc có hỏi mẹ, ba cứ nói rằng đêm qua mẹ đến nhà một người bà con chơi, có thì vài ngày mới trở về." Nói với cha xong, Thoại Vũ quay đầu trở về phòng và điện thoại ngay cho nhà báo Phạm Thành. "Alo anh Thành à, anh đến ngay nhà tôi nhé, có việc rất gấp, đến ngay đấy." Nghe giọng nói gấp gáp và nhấn mạnh của Thoại Vũ, Phạm Thành đã linh cảm có điều gì đó không hay lại xảy ra cho gia đình bác sĩ. Anh cấp tốc lên đường ngay, mặc dù lúc đó đã hơn một giờ khuya. Tới nơi, nghe lời bác sĩ Vũ kể, Phạm Thành bóp chán suy nghĩ và đi tới đi lùi. "Tôi đặt giả thuyết như thế này, con quỷ này có thù hằn sâu gì đó với bác gái, nên mới hành động từ trước tới nay luôn dồn về phía bác ấy. Thứ hai rằng nếu con quỷ này muốn giết chết bác ấy thì thiếu gì cơ hội để ra tay. Nó có thể giết bà ta ngay tại đây, sao lại bắt bác ấy đi? Bởi vậy tôi hy vọng rằng nó chưa giết chết mẹ tôi, có thể là nó sẽ giam bà ở một nơi nào đó." "Anh nói đúng, con quỷ này không thể sống dưới lòng đại dương. Nó có thể ở trong hang đá hoặc trên những hoang đảo ngoài kia." "À mà điều tôi bất ngờ nhất," Thoại Vũ nói, "tôi không ngờ rằng con quỷ này có thể nói được tiếng người. Mặc dù âm thanh của nó khá khàn đục, nhưng mà tôi vẫn có thể nghe được. Ngày xưa ông bà ta có những câu chuyện về ma quỷ. Ma quỷ được cho là hiện thân của người chết, nên ma quỷ cũng có thể nói được tiếng người. Anh không nghe kể chuyện ma khóc đến kể lể não nùng hay sao? Trước đây tôi cho là chuyện hoang đường, nhưng mà bây giờ tôi không biết lý giải làm sao cho có lý. Con quỷ, giọng nói của nó chính tôi chứng kiến mà. Còn nữa, tại sao con quỷ lại không có giết tôi? Tại sao?" Đó là một câu hỏi cần lời giải đáp. "Anh Thành này, anh có thể đi cùng tôi không?" Vạn Thành nói không một chút đắn đỏ. "Đi chứ, tôi đâu thể bỏ qua cái dịp này, và tôi cũng rất muốn được giúp anh." "Cảm ơn anh, vậy để tôi liên hệ với một người bạn, mượn tạm chiếc cano của anh ấy." "Nhưng mà dù sao thì cũng phải chờ đến trời sáng, chúng ta không thể liều lĩnh đi vào ban đêm." "Thôi được." Vũ thở dài. "Tôi sẽ lọc cano và chúng ta sẽ lên đường khi trời vừa sáng." Như dự định, hai người lên cano khi trời còn tranh tối tranh sáng. họ hướng mũi cano ra biển. Nhấp nhô ngoài biển xa là những hòn đảo nho nhỏ, những vách đá trèo lèo răng đầy tổ yến. Thoại Vũ cho cano chạy vòng quanh vách đá. Anh lựa chỗ cho cano đậu, rồi cùng Vạn Thành leo lên vách đá thám hiểm xung quanh. Có một chiếc hang nhỏ, hai người đi vào. Càng đi vào sâu, hang càng tối. Cũng may Vũ chuẩn bị đèn pin, anh vừa lấy đèn ra thì bất ngờ có một tiếng bốp bốp. Cả Thoại Vũ Vạn Thành chới với, xiềng đường như có một ai đó vừa giang tay tát vào mặt. Hai người ôm mặt chưa kịp hoàn hồn thì tiếp tục như có một ai đó đang quất mạnh vào người của cả hai vậy. Vạn Thành và Thoại Vũ quay chân cắm đầu chạy ra bên ngoài. Cái chuyện gì vậy? Hình như rằng có ai đó tát vào mặt tôi. Thoại Vũ vừa thở vừa nói. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Vạn Thành nói. Chẳng lẽ là ở đây có người? Nói chính xác hơn là có quỷ. Vậy thì mình có nên tiếp tục đi vào bên trong không? Vạn Thành nói. Thoại Vũ đắn đo rồi anh quyết định. Nếu mà anh ngại không vào thì tôi sẽ đi một mình. Vạn Thành xua tay nói. Không không, nếu mà anh đi thì tôi sẽ đi cùng chứ. Tôi đã đi cùng anh tới đây rồi cơ mà. Thôi được, mình hãy chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi hãy vào. Thoại Vũ cầm đèn pin mở sẵn trên tay. Tay bên kia anh cầm một con dao nhọn, tư thế sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Cả hai bước vào trong hang động với một thái độ thận trọng hơn trước. Họ đi vào khoảng 10 bước, và khi vùng ánh sáng nhạt vào đi, bóng tối bắt đầu bao phủ. Bất ngờ có một bóng đèn lao thẳng tới chiếc đèn, rồi tiếp theo là những bóng đèn khác bay vụt qua đầu họ. Nhưng lần này, nhờ sự chuẩn bị tinh thần từ trước, nên họ có phần nào bình tĩnh hơn. Thoại Vũ nhảy lùi lại mấy bước, rồi liên tục quét đèn tứ phía, những bóng đen bay loạng choạng. Vạn Thành la lớn. Rơi, những con rơi, sao mà chúng lại to như vậy, thật là khủng khiếp. Thoại Vũ thở nhẹ một cái. Rơi, dù sao cũng chỉ là những con rơi thôi, còn đỡ hơn là con... Nghĩ như vậy, anh đã lấy lại được tinh thần để đi tiếp. Họ đi sâu vào bên trong nhiều hơn, và thấy trong hang trống rỗng. Họ quay ra nhìn xung quanh, vách đá treo leo, trên đó đầy những tổ yến. Vạn Thành đề nghị. Vậy chúng ta ra ngoài những hòn đảo kia đi. Thoại Vũ đồng ý, và cả hai tiếp tục lên cano. Họ chọn một hòn đảo gần nhất chạy cano đến. Lang thang trên hòn đảo mấy tiếng đồng hồ, họ không tìm thấy gì. Ta đến hòn đảo nào mà có nhiều cây cảnh đi. Vạn Thành đưa tay chỉ. Thoại Vũ nhìn phía xa, có một hòn đảo màu xanh mượt. Họ tiến lên. Thoại Vũ và Vạn Thành bước lên đảo. Họ cẩn thận kéo cano lên bờ. Cả hai tiến sâu vào trong con đảo. Không khí ở đây lặng đến ghê người. Ngoài tiếng gió hú, chẳng có một chút gì thể hiện sự sống của con người. Thoại Vũ thở dài. Chẳng lẽ chúng ta sẽ quay về trong tuyệt vọng? Tôi thực sự lo lắng quá, không biết bây giờ mẹ tôi ra sao nữa. Vạn Thành lấy cái nón trên đầu xuống. Cậu ta lau mồ hôi chảy ròng trên mặt. Ánh nắng như thiêu đốt. Vạn Thành nói. Chúng ta cố một chút nữa xem sao. Đi quanh đảo thám hiểm thêm một chút. Thoại Vũ lắc chiếc bình nước đeo trên hông. Thôi chết rồi, nước hết rồi anh Thành. Để tôi quay lại cano lấy nước đã. Thôi khỏi đi, anh đi ra đấy lại mất thêm một khoảng thời gian nữa. Chúng ta cố một chút đi anh. Họ đi sâu vào trong con đảo. Cây cối ở đây mọc xanh tùm, khác xa những hòn đảo mà họ vừa đi qua. Một vài con thú rừng lao vút trước mặt của họ. Chúng vỗ cánh bay xào xác khi thấy bóng người lạ. Vạn Thành đang đi, bỗng nhiên anh níu kéo Thoại Vũ lại. Anh Vũ, anh có nghe thấy gì không? Thoại Vũ nhíu mày lắng nghe, rồi anh khẽ lắc đầu. Vạn Thành nghiêng đầu, tai như cố hứng chọn tạp âm, ồn ào xung quanh. Hình như rằng tôi nghe có tiếng suối chảy ở đây. Tiếng nước róc rách. Róc rách đó, anh có nghe thấy không? Hình như là như vậy. Chúng ta thử đi tìm xem. Thoại Vũ gật đầu. Cả Vạn Thành và Thoại Vũ đi về hướng có tiếng suối chảy. Giờ cả hai cùng phát hiện ra một dòng suối nhỏ, nước trong vèo. Họ chạy đến gần, như vụt mặt xuống dòng nước mát để tận hưởng cảm giác khoan khoái. Dòng nước làm cho họ tỉnh người ra dưới cái nóng oi bức. Vạn Thành lấy tay vọc nước lên uống và kêu lên. Nước suối ngọt quá, thật là kỳ diệu. Tôi chưa từng uống một loại nước nào mà lại ngon như vậy. Anh thử uống xem. Thoại Vũ ngần ngại, bởi anh vốn là bác sĩ nên nhìn đâu cũng thấy vi trùng. Vạn Thành dường như hiểu ý anh nói. Cứ uống thử một ngụm đi bác sĩ, không có chết đâu mà sợ. Hồi tôi còn trong quân đội, khi hành quân băng rừng lội suối, đã không biết bao nhiêu lần uống cái thứ nước lã như thế này mà có chết đâu. Càng ngày càng khỏe như voi vậy. Thoại Vũ cười, miễn cưỡng vốc một vốc nước lên để uống. Mặc dù anh đang rất khát, ngụm nước vật thấm vào cổ, Thoại Vũ cũng phải ngổ lên. Thật là kỳ lạ, nước ở đây sao ngọt vậy. Vạn Thành lôi hẳn ra giữa dòng suối, anh mặc sức thỏa thuê vùng nước lên khắp mặt, tận hưởng cảm giác thoải mái đến tuyệt vời. Thoại Vũ kiếm một tảng đá, ngồi ngâm chân xuống nước. Anh quan sát cảnh vật xung quanh. Thiên nhiên thật là kỳ diệu, cứ như là một bức tranh toàn mỹ, một màu xanh cây cối làm nền ở giữa một dòng suối trong vắt. Hai bên hoa dại mọc đầy, màu sắc sặc sỡ như tô điểm thêm cho bức tranh ngày càng sinh động. Thoại Vũ nghĩ thầm, ước gì mình không phải bận tâm về các câu chuyện, thì đây sẽ là nơi anh tự mình thả hồn phiêu du, bay bổng cùng với những cảm xúc thật lãng mạn. Chợt Vũ nghĩ ngay đến Lâm Giang. Giá như giờ này có cô bé ở đây thì hay biết mấy. Thoại Vũ tưởng tượng ra cảnh thấy Lâm Giang đang tung tăng chạy hái hoa ở bên bờ suối. Đó là một bức tranh thật sự tuyệt vời. Bỗng có một âm thanh vang vọng lên, làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Thoại Vũ. Anh đứng bật dậy như một chiếc lò xo. Hòa lẫn vào trong tiếng gió là một tiếng thét hãi hùng. Thoại Vũ quay sang nhìn Vạn Thành. Anh có nghe thấy gì không? Thái độ của Vạn Thành cũng đang rất căng thẳng. Anh đang nghe thấy tiếng thét đó. Có, tôi có nghe thấy. Thả tôi ra. Tiếng thét của một ai đó vang vọng lại. Cả Vạn Thành và Thoại Vũ không ai bảo ai. Họ cùng lao lên, chạy về phía có tiếng thét. Họ chạy ngược lên dòng suối và phát hiện ra một hàng đá. Tiếng thét xuất phát từ nơi đó. Tôi chết mất. Thoại Vũ kêu lên. Đó là tiếng của mẹ tôi. Anh cắm đầu chạy như bay vào trong hàng. Vạn Thành có phần tỉnh táo hơn. Anh giật giọng. Anh Vũ coi chừng, đề phòng con quỷ đấy. Đây có thể là hang ổ của nó đó. Thoại Vũ khựng lại một lúc, nhưng rồi anh lại bước ngay, lòng thầm nghĩ. Nếu mà có chết xin được chết cùng mẹ, mình không thể bỏ mặc mẹ của mình trong lúc này. Nếu như mà con quỷ xuất hiện, mình đành chấp nhận đối đầu với nó. Lòng hiếu thảo của một đứa con đã giúp cho Thoại Vũ vượt qua mọi nỗi lo sợ. Anh tiếp tục đi vào trong hang. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, soi rõ một khoảng không gian ở bên trong hàng đá. Ai vậy? Giọng nói run rẩy phát ra từ bên trong. Thoại Vũ nhíu mày quan sát. Anh phát hiện ra một người gần như là nửa nằm nửa ngồi dưới đất, tay chân còn đang bị trói chặt. Anh lao tới. Mẹ, có phải là mẹ không? Bà Minh Tuyền òa lên khóc khi nhận ra Thoại Vũ. Vũ, có phải con không? Trời ơi, tôi có nằm mơ không vậy? Thoại Vũ ngồi xuống ôm mẹ vào trong lòng. Mẹ. Anh nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào. Mẹ ơi, con đến để cứu mẹ đây. Vạn Thành đứng sau lưng, anh quay mặt đi, giống như sự xúc động của mình trước sự hội ngộ của hai mẹ con. Thoại Vũ ôm chặt lấy mẹ trong lòng, anh nghẹn ngào nói. Mẹ, tha lỗi cho con đã không bảo vệ được mẹ, phải chịu cái cảnh khổ như thế này. Mẹ không trách con đâu. Bà Minh Tuyền giọng yếu ớt. Trời ơi, mẹ cứ tưởng rằng mình sẽ chết mất xác ở đây mà không có ai biết. Vạn Thành nói nhanh. Hãy cởi cho bác gái đi anh Vũ. Thoại Vũ bây giờ mới sực nhớ. Anh vội vàng buông mẹ ra. Cả Vạn Thành và Thoại Vũ cúi xuống, gỡ đoạn dây trên người bà Minh Tuyền. Bỗng nhiên một vùng tối bao phủ lấy họ. Chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài miệng hàng rọi vào trong, dường như đã bị che kín. Thoại Vũ và Vạn Thành cùng nhìn lên. Họ giật bắn cả người, như vừa chạm phải điện. Trước mặt của họ là một bóng đen cao to lạ thường, đã che khuất lối vào. Họ nhận ra đó là con quỷ. Cả Vạn Thành và Thoại Vũ cùng đứng bật dậy, đứng ở thế thủ, người toát mồ hôi hột. Những đôi mắt hướng về nhau đầy lo sợ, ngờ vực xen lẫn kinh hoàng. Con quỷ tiến lên một bước, Vạn Thành nhảy lùi lại. Còn Thoại Vũ, anh quỳ sụp xuống, ôm chầm lấy mẹ như cố che chở cho bà. Con quỷ dừng lại, nó nhìn Thoại Vũ rất lâu, gần như không đếm xỉa gì đến sự có mặt của nhà báo Vạn Thành. Thoại Vũ nhìn nó như đoán được ý đồ sắp xảy ra với con quỷ. Nhưng thật lạ, anh nhìn vào trong mắt nó, không nhìn thấy sự giận dữ, không hề thấy sự đối đầu, mà là một đôi mắt nhìn anh với cái nhìn da diết, đôi mắt như bộc lộ nỗi niềm thân thương sâu sắc. Không khí im lặng, căng thẳng đến ngộp thở. Thoại Vũ thấy người mình run lên bần bật. Anh nhắm mắt lại một chút, thầm cầu nguyện. Xin trời Phật giúp con thoát khỏi tai kiếp này. Giờ đây không ai có thể cứu con ngoài phép màu của Thượng Đế. Xin hãy rủ lòng thương cho ba sinh mạng nhỏ bé này. Chúng con không thể nào chống cự nổi con quỷ này. Bà Minh Tuyền run lẩy bẩy, hai tay bấu chặt vào người của Thoại Vũ. Anh thì thầm: mẹ đừng sợ, nếu mà có chết con sẽ chết cùng mẹ. Giọng nói ồm ồm chợt cất lên: đừng sợ, tôi không làm hại anh đâu. Cả Vạn Thành và Thoại Vũ cùng giật bắn người. Họ nhìn quanh quất, ngoài họ ra chỉ có con quỷ, đâu có một ai khác. Vậy tiếng đó là của con quỷ sao? Thoại Vũ run giọng hỏi: ông vừa nói với tôi. Con quỷ gật đầu, nó tiếp tục nói bằng cái giọng ồm ồm đặc biệt: anh Vũ đừng sợ. Thoại Vũ hết ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên khác. Anh đứng bật dậy: ông biết nói tiếng người, làm sao ông có thể biết được tên tôi? Ông thật ra là ai? Là người hay làm? Anh ngưng lại giữa chừng, nhìn con quỷ và đắn đỏ. Con quỷ như hiểu được sự thắc mắc của anh, nó gật đầu rồi nói: anh có muốn biết sự thật không? Thoại Vũ gật đầu không suy nghĩ. Trong đầu của anh biết bao câu hỏi đang đặt ra mà không thể giải đáp. Con quỷ quay lưng đi và nói: hãy đi theo tôi. Anh đã thấy bớt căng thẳng. Con quỷ giờ đây dưới ánh mắt của anh không hề có một sự hung hăng nào cả. Để tôi cởi trói cho mẹ tôi đã. Con quỷ quay phát lại, giọng nó rít lên đầy giận dữ đến bất ngờ: bà ta không phải là mẹ của anh. Thoại Vũ ngơ ngác trước sự phản kháng của con quỷ. Anh lắp bắp: mẹ của tôi thật mà. Không phải. Con quỷ giận dữ khoát tay: bà ta không phải là mẹ ruột của anh. Anh hãy theo tôi đi gặp người này. Thoại Vũ nhanh tay cởi trói cho bà Minh Tuyền và nói nhỏ: mẹ hãy chờ con ở đây. Bà Minh Tuyền níu tay của Vũ: đừng đi, con đừng đi Vũ ơi. Bà cầm đi, nếu bà nói thêm một lời nào nữa tôi sẽ bóp chết bà ngay. Con quỷ rít lên, giọng nó vang lên như sấm, làm cho mọi người run lẩy bẩy. Bà Minh Tuyền rũ người xuống đất. Thoại Vũ thấy lòng rối bời. Anh không hiểu biết chuyện gì đã xảy ra cho mình. Và anh cũng không hiểu gì cả. Tai cứ ù đặc đi. Anh nhìn mẹ rồi bước theo con quỷ. Vạn Thành đi theo sau. Giờ đây anh như một người thừa, nhưng anh vẫn muốn là người được nghe tiếp tục câu chuyện huyền bí này. Ra khỏi hang, con quỷ tiến lên phía dòng suối. Nó bước đi, hai vai rũ xuống, như có một nỗi buồn đang đè nặng trên người của nó. Sắp đến một gốc cây to, tỏ bóng mát bên dưới thảm cỏ, có một người đang nằm. Xung quanh bà phủ đầy hoa dại. Trên người của bà đắp ngang một tấm da hổ lông vằn, mắt nhắm nghiền lại. Bà ta không hay biết sự có mặt của ba người. Thoại Vũ nhìn kỹ người đàn bà nằm dưới cỏ. Bà ta gầy gò, dường như chỉ còn là da bọc xương. Gương mặt tái xanh giống như người đã chết. Bà ta là ai? Tại sao con quỷ lại đưa mình đến gặp bà ấy? Con quỷ quỳ xuống, giọng của nó dịu dàng nhỏ nhẹ: mẹ, mẹ ơi, mẹ hãy xem đi, con đưa ai đến đây cho mẹ. Cả Vạn Thành và Thoại Vũ hết sức ngạc nhiên khi thấy con quỷ gọi người đàn bà đó là mẹ. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn bà mở mắt ra, yếu ớt nhìn xung quanh. Bà ta thấy hai người lạ đang đứng trước mặt. Đôi mắt của bà lóe lên một tia sáng nhỏ. Con quỷ nắm lấy tay người đàn bà với bàn tay đầy móng vuốt của mình. Mắt của nó chứa chan một tình yêu thương vô bờ bến. Mẹ ơi, con đưa Thoại Vũ về cho mẹ rồi đây. Anh ấy đang đứng trước mặt của mẹ. Thoại Vũ! Người đàn bà kêu lên nho nhỏ, âm thanh trìu mến, sung sướng khó tả. Đâu, Thoại Vũ đâu rồi? Bà ta đưa mắt nhìn hai người và không thể xác định ai là Thoại Vũ. Rồi một lúc mắt của bà ta dừng lại ở Thoại Vũ, giọng của bà nghẹn ngào: có phải là Thoại Vũ đây không? Thoại Vũ ngơ ngác nhìn chăm chăm vào người đàn bà. Con quỷ nhìn hai người rồi gật đầu xác nhận: mẹ đã nhận ra anh ấy rồi đó. Rồi quay sang Thoại Vũ, mắt long lanh ngấn nước, xúc động: anh Vũ đây, người nằm đây chính là mẹ của anh. Thoại Vũ bàng hoàng, anh lắc đầu mạnh: tôi không hiểu, tôi không hiểu chuyện gì cả. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Rồi từ từ anh sẽ biết. Người đàn bà đưa tay với vào không khí, như cố nắm lấy tay của Thoại Vũ. Mắt nhòa lệ, bà chồm lên cố hết sức như chút hơi thở tàn của mình: Vũ, Vũ, con của mẹ, hãy lại đây, lại đây cho mẹ được nắm tay con một lần. Con quỷ nhìn Thoại Vũ như van xin: xin anh hãy đến với mẹ, mẹ đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Tôi van anh, hãy tin đi, đây là sự thật, người nằm đây chính là mẹ của anh. bà ấy sắp đi xa mãi mãi rồi. Thoại Vũ như bị thôi miên, anh bước vào phía người đàn bà, quỳ xuống rồi như một con tình cảm thiêng liêng kỳ lạ nào đó. Thoại Vũ cảm thấy người đàn bà này gần gũi vô cùng, một tình cảm trào lên trong tim. Anh nắm lấy tay của bà run rẩy. Người đàn bà khóc, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nhẻo. Bà nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt chan chứa tình mẫu tử thiêng liêng. Bà nói sau một giây ngước mắt nhìn lên trời. Giờ đây có chết tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn trời còn thương để cho mẹ con tôi gặp nhau trong ngày hôm nay. Thoại Vũ thấy tim của mình nhói đau. Người đàn bà nằm đây làm cho anh xúc động mãnh liệt. Tại sao bà lại biết tên của mình? Tại sao? Tại sao? Người đàn bà đọc đứng dấu hỏi trong đầu của Thoại Vũ. Bà bóp nhẹ tay của anh, run giọng nói: hãy tin đi, mẹ chính là mẹ ruột của con. Mẹ chính là mẹ ruột của con. Thoại Vũ nhắc lại câu nói: con không hiểu chuyện gì cả. Đó là một câu chuyện rất dài, chuyện của 30 năm về trước. Anh nghe có một tiếng nấc phía sau. Thoại Vũ quay lại, anh thấy con quỷ đang quay lưng về phía mình. Vai của nó run lên bần bật. Nó đang khóc, khóc như một đứa trẻ. Còn Vạn Thành, anh đứng chết chân nhìn những gì đang xảy ra xung quanh. Người đàn bà cất giọng yếu ớt: Thoại Vũ, con có muốn biết sự thật về con không? Con có muốn nghe một câu chuyện đã xảy ra cách đây 30 năm? Thoại Vũ gật đầu: dạ có, con rất muốn biết. Người đàn bà ngước mắt nhìn trên vòng cây xanh, một chuỗi sự kiện trong quá khứ hiện về. Bà như thấy mình sống lại một thời xa xưa. Môi của bà mỉm cười, một nụ cười đầu tiên Thoại Vũ nhìn thấy. Tất cả bắt đầu bằng một chiếc khăn choàng, chiếc khăn định mệnh vào một buổi chiều rất đẹp. Lúc đó mẹ là một nữ sinh trung học. Trên đường đi học về, chiếc khăn quàng cổ bằng vam màu trắng có những điểm trùng hoa dại màu tím hoa cà, chợt bị gió cuốn bay đi và nó đã quàng cổ vào một người khách qua đường. Chính chiếc khăn ấy là chiếc khăn định mệnh của cuộc đời ta. Lần gặp gỡ ấy tạo nên mối nhân duyên giữa mẹ và cha con là ông Nhật Tân. Thoại Vũ nghe tim của mình đập mạnh. Trời ơi, người đàn bà này đã nói đúng tên của cha mình. Vậy thì bà ta là ai? Người phụ nữ nhẹ nhẹ, đều đều, bà ta nói tiếp: mẹ và cha con đến với nhau bằng một tình yêu hết sức mãnh liệt, yêu như chưa bao giờ được yêu. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Rồi sau đó ta mới biết được rằng cha con đã có vợ, người vợ cho cha mẹ chỉ định mà không hề có một chút yêu thương. Họ đã sống với nhau 5 năm rồi mà chưa có con. Cha con lại là con trai một, nên ông bà nội cần người nối dõi tông đường. Họ bắt bà con phải cưới thêm một người vợ nữa. Bà con là người nặng nặng ân tình, nên mặc dù người vợ ấy không sinh được con, nhưng để phụ bạc người ấy thì không đành lòng. Một bên buộc phải có hiếu với cha mẹ, một bên thì không nỡ phụ bạc. Cha con là người sống rất có tình. Ông đã rất buồn bã, lang thang nhiều ngày, rồi vô tình gặp mẹ. Tình cảm nảy sinh, sau đó ông bà nội và người vợ của cha con đã đem chậu cốc đến nhà để cưới mẹ về cho cha. Nói đến đây, bà đưa mắt nhìn Thoại Vũ âu yếm. Chỉ một năm sau đó, bà dịu dàng nói, mẹ đã sinh hạ một bé trai kháu khỉnh và đặt cho một cái tên là Thoại Vũ. Trời ơi, là sự thật sao? Tôi không thể ngờ được trên đời này tôi có một người mẹ khác. Người đàn bà nắm áo của Thoại Vũ, dùng chút hơi thở tàn của mình cố gượng nhìn anh để nói cho rõ. Mẹ, mẹ không hề nói dối con đâu. Thoại Vũ nhìn vào mắt của bà, bỗng dưng trong trái tim của anh dâng lên một tình cảm khó tả. Anh không thể giải thích được, nhưng anh đã tin và tin thật lòng vào những gì người đàn bà xa lạ này nói. Khi sinh con ra, mẹ những tưởng rằng mình sẽ là người đàn bà hạnh phúc nhất trên trần gian này. Cả nhà ai cũng yêu thương, và nhất là ông bà nội. Và cũng chính vì tình yêu thương mà mọi người dành cho mẹ đã tạo nên nghịch cảnh cho mẹ ngày hôm nay. Tại sao? Thoại Vũ nôn nóng hỏi. Vì người vợ lớn của cha con đã đem lòng ghen ghét với mẹ, bà ta kiếm cách dằn mặt mẹ. Nhưng mẹ vì cha con nên cam tâm chịu đựng tất cả. Rồi mẹ lại có thai lần thứ hai. Cả nhà vui mừng khôn xiết. Nhưng người đàn bà nấc lên giọng đau đớn. Nhưng khi mẹ sinh ra đứa con thứ hai thì trời ơi, nó không giống như bao đứa trẻ khác, mà là... Bà đưa tay chỉ về phía con quỷ đen. Thoại Vũ quay nhìn lại, cả Vạn Thành cũng như vậy. Họ không ngờ rằng con quỷ kia chính là do con người sinh ra. Giọng của người phụ nữ đẫm nước mắt, bà kể: lúc đầu mẹ cũng không biết tại sao lại có thể sinh ra một đứa con lông lá, mặt nửa người nửa quỷ như vậy. Cả nhà gần như sợ điếng hồn, mọi người bạn phải giết nó đi hoặc là vứt nó đi một đầu đó. Cha con thì khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Ông lang thang suốt đêm ngoài đường. Mẹ đã khóc hết nước mắt, vì cho dù nó có là quái thai đi chăng nữa thì nó cũng vẫn là một phần núng ruột của mẹ. Mẹ không đành lòng vứt nó. Và đêm hôm đó, bà Minh Tuyền đã nói với mẹ rằng nếu mẹ không vứt nó xuống biển, bà ta sẽ làm việc đó. Còn nếu không thì mẹ sẽ ra đi mãi mãi với đứa con quái thai này. Lúc đó con chỉ là một đứa nhỏ linh hài. Mẹ đau như có ai đâm vào tim của mình khi đành phải xa con. Nhưng mẹ nghĩ dù sao con cũng là một đứa trẻ bình thường, mọi người sẽ chăm sóc cho con. Còn đứa thứ hai, đứa con bất hạnh này, chỉ có mẹ là người chăm sóc cho nó. Bà ngừng lại một chút, lấy hơi thở rồi nói tiếp. Đêm hôm đó, bà Minh Tuyền tạo ra một hiện trường giả ở bãi biển, dàn cảnh như mẹ đang ôm đứa con thứ hai để tự tử. Rồi bà bỏ mẹ con ta lên cano với một cái thuyền thúng. Bà chở hai mẹ con ta ra khơi và cho hai mẹ con xuống thuyền, bỏ thêm một chút thức ăn và nói: sinh mạng của mẹ con cô phụ thuộc vào trời, sống và chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Mẹ đã quỳ xuống van xin bà ta chăm sóc Thoại Vũ. Bà ta đã hứa. Rồi cuối cùng trước khi đi, bà đã nói cho mẹ biết một điều bí mật kinh khủng, là bà ta đã ghét cay ghét đắng mẹ từ khi mẹ bước vào trong căn nhà này. Bà ta sắp tâm trả thù. Vì là một bác sĩ khoa sản rất giỏi, nên một ngày kia bà đã lấy được tinh trùng của một con khỉ lớn gọi là Hắc Tinh Tinh. Bà đã cho mẹ uống thuốc ngủ và thực hiện cuộc thí nghiệm trên người của mẹ. Cuối cùng mẹ đã thụ thai và sinh ra một đứa con nửa người nửa khỉ như vậy. Thoại Vũ không biết mình đã khóc từ lúc nào, nước mắt anh đẫm áo. Câu chuyện đã làm cho anh xúc động. Thoại Vũ quỳ xuống, anh ôm lấy người đàn bà chỉ còn da bọc xương. Trời ơi mẹ, đây là mẹ của tôi sao? Sao số phận lại khắc nghiệt với mẹ đến như vậy? Sao ông trời lại bất công quá vậy? Mẹ tôi có tội tình gì? Sao lại đày đọa bà một kiếp người như vậy? Thoại Vũ khóc như mưa. Anh hoàn toàn tin vào câu chuyện này. Một người đàn bà xa lạ như thế này không thể bịa ra một câu chuyện mà trong đó tin của mỗi người đều rất gần gũi với Vũ. Người đàn bà khóc trong lặng lẽ. Kiếp này mẹ tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp được con, vậy mà nhờ ơn trời. Thoại Vũ áp bàn tay khô gầy của bà lên má của mình. Một tình cảm trìu mến anh dành cho mẹ, tình mẫu tử thiêng liêng không gì có thể thay thế được. Từ trong sâu thẳm, trái tim của họ như cảm nhận được điều đó. Mẹ ơi, con thật là có lỗi, con thật là bất hiếu, đã để cho mẹ phải sống như thế này. Con nào có lỗi gì? Nếu mà không có ngày hôm nay, con có không biết được sự thật phũ phàng này. Lẽ ra mẹ cũng không có nói, nhưng nghĩ mình gần đất xa trời, mẹ đành phải nói sự thật để cho con biết. Nhìn nó ghê gớm như vậy, nhưng nó cũng có dòng máu của mẹ. Nó được mẹ dạy dỗ từ lúc còn nhỏ, nên cũng biết nói được tiếng người. Khi nghe mẹ kể câu chuyện, nó đã tìm một cách để đến được nhà của cha con. Nó đã biết rằng con là anh của nó, cũng như biết người đàn bà kia là ai. Nó đã trả thù, mặc dù mẹ đã hết sức khuyên can. Thoại Vũ nhìn về phía con người đằng kia, anh không ngờ rằng anh có một đứa em cùng mẹ như vậy. Người đàn bà thở hắt hơi, níu lấy tay Thoại Vũ và nói: cha con vẫn còn khỏe chứ? Dạ cha vẫn còn khỏe. Cho mẹ gửi lời vĩnh biệt cha con, mẹ phải đi đây, các con hãy ở lại. Người đàn bà từ từ nghiêng đầu sang một bên, chút hơi thở cuối cùng. Thoại Vũ hét lên: mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng đi nhanh như vậy, con còn chưa trả hiếu cho mẹ. Con quỷ lao tới, nó ôm chầm lấy bà để đau đớn. Nó không khóc, chỉ ôm siết lấy mẹ, tất cả nỗi đau như chút hết vào trong ánh mắt của nó. Vạn Thành ngồi phật xuống đất, mắt anh cay xè. Cả đời đi làm báo, chưa bao giờ anh nghe hoặc chứng kiến một câu chuyện đầy bi kịch như vậy. Chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra được. Thoại Vũ bỗng nghe tiếng cười man dại từ xa vọng lại. Anh nhìn lên đằng xa, bà Minh Tuyền vừa chạy vừa cười nắc nẻ. Bà hái hoa vung lên cao rồi cười, bà ta đã phát điên. Thoại Vũ có ý định đưa xác của mẹ vào đất liền, nhưng con quỷ nhất định không cho và nói: cả một đời mẹ đã gắn bó với hòn đảo này, vậy thì hãy để cho mẹ nằm lại ở đây, để cho em được chăm sóc mẹ. Ngôi mộ được phủ đầy hoa dại. Trước lúc chia tay, Thoại Vũ nói với con quỷ: giờ đây anh nhìn kỹ vào trong vóc dáng to lớn đầy lông lá nó còn có một gương mặt rất giống con người. Nó không dữ tợn như người ta nghĩ. Em có muốn vào đất liền không? Con quỷ buồn bã nói. Với hình hài này, tôi có thể chung sống với con người sao? Thôi anh cứ về đi, tôi ở lại đây với mẹ. Thôi được, thỉnh thoảng anh sẽ ra đây thăm mẹ và thăm em. Thoại Vũ đưa bà Minh Tuyền lên cano. Bà ta bây giờ đã là một người điên. Vũ không biết rằng mình nên thương hay là ghét bà. Người đàn bà độc ác đã vì lòng ghen tị của mình mà hại đời của một người khác. Giờ đây thì Vũ đã hiểu tại sao gia đình của anh luôn có một không khí nặng nề và lạnh lùng như vậy. Ba mẹ của anh vì sao không hạnh phúc, và tại sao anh chưa hề cảm nhận được mẹ yêu chiều như bao trẻ khác. Và Thành nhìn Thoại Vũ và nói, thỉnh thoảng chúng ta sẽ ra hòn đảo này. Tôi thực sự bàng hoàng với những gì vừa chứng kiến. Họ tạm biệt, con quỷ đứng đó cho đến khi bóng của nó chỉ là một chấm đen xa tít. Vạn Thành lên tiếng, chắc cha của anh chưa biết sự thật của câu chuyện này đâu. Anh cứ nghĩ rằng mẹ anh đã tự tử rồi. Thoại Vũ nhìn xa xăm, thảo nào tôi thường thích cha hay ngắm nghĩa một chiếc khoan văn màu trắng có điểm bông hoa dại màu tím hoa cả. Thì ra đó chính là một chiếc khăn định mệnh đã đưa mẹ về với cha. Nhưng mà cũng chính chiếc khăn đó đã làm cho cuộc đời của mẹ trở nên bất hạnh như vậy. Và câu chuyện con quỷ đèn tôi kết thúc ở đây. Tôi không muốn mọi người biết câu chuyện này. Phạm Thành nói, nếu biết người ta sẽ đổ xô tới đây để săn lùng nó với nhiều mục đích khác nhau. Phải đó, Thoại Vũ nói, cuộc đời của nó đã quá nhiều bất hạnh rồi. Nó được sản sinh từ lòng thù hận, ghen ghét của con người. Chúng ta không nên làm cho nó đau đớn thêm. Sự phẫn nộ của nó sẽ không lường trước được đâu. Cả hai cùng im lặng nhìn ra phía biển. Trong đầu của Phạm Thành nghĩ, đây là lần đầu tiên án anh điều tra không viết thành báo để kết thúc câu chuyện. Còn Thoại Vũ, anh nghĩ rằng người mà anh có thể chia sẻ được câu chuyện này chỉ có một. Người đó chính là Lâm Giang, người con gái anh yêu, niềm hạnh phúc duy nhất của cuộc đời anh.